Chương 771, toàn bộ Bắc. Trông thấy từ dưới đất chui ra ngoài Tần Thiểu Du, Hồ Phúc trong lòng giật mình. Tiểu tử này đến thật nhanh. Tần Thiểu Du một đao tích mở máu tươi bát phương, tích tổn thương Thanh Đường Vu sư tràn diện, Hồ Phúc nhìn rất rõ ràng. Hắn hiểu được, liền xem như dựa vào lưng quỷ, mượn dùng đến sức mạnh của quỷ thần, hắn muốn xử lý Tần Thiểu Du, cũng là rất khó. Huống chi ở nơi này bốn phía, còn có rất nhiều quỷ dị hung hiểm tượng giấy, tại lom lom nhìn hắn. Sở dĩ, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian phá vây. Nếu không liền muốn giống những đồng bạn kia một dạng. Không phải là bị chém giết, chính là bị trói gô, trở thành tù nhân. Hồ Phúc tâm tư như điện, đang hiểu rõ rồi chứ phải nên làm như thế nào về sau, lập tức gầm hiếu một tiếng, thao túng sóng lửa bức lui mấy cái muốn đánh lén hắn tượng giấy, đồng thời mảnh cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm nhiệt huyết. Sưu sưu sưu. Mấy đạo màu đỏ sậm quỷ ảnh, từ Hồ Phúc trong ngực bay ra, tiếp nhận hắn phun ra đầu lưỡi nhiệt huyết, giết hắn cho ta. Hồ Phúc diện mục dữ tợn gầm hiếu đạo. Hút ăn đầu lưỡi nhiệt huyết quỷ ảnh lập tức lớn mạnh, hóa thành từng cái thân cao mấy trượng, mặt xanh nanh vàng. Trên đầu bốc lên ngọn lửa xanh lục dạ xoa ác quỷ, quỷ kêu lấy đánh về phía Tần Thiểu Du. Cùng một thời gian, Hồ Phúc sau lưng da thịt nhanh chóng khô cảo. Hắn trên lưng huyết dịch cùng tinh khí, đều bị lưng quỷ hình xăm cho hút đi, chuyển hóa thành quỷ sát chi khí, từ đó để lưng quỷ hình xăm sống đi qua. Tại một tiếng nhường cho người da đầu tê dại, tê lạp âm thanh bên trong, Hồ Phúc sau lưng da dẻ ngạnh sinh sinh bốc ra. Da người ở giữa không trung, bởi vì quỷ sát chi khí nhanh chóng tràn đầy, hóa thành một tôn dữ tợn quỷ thần, cùng mấy cái kia dạ xoa ác quỷ một đợt, đánh về phía Tần Thiểu Du. Thấy bọn nó nhe răng toét miệng bộ dáng, rõ ràng là muốn đem Tần Thiểu Du xé thành mảnh nhỏ, phân mà ăn. Ta lấy huyết dịch hồn phách chăn nuôi những quỷ này thần, coi như không giết được ngươi. Ngăn chặn ngươi nhất thời nửa khắc, cũng là khẳng định không có vấn đề. Hồ Phúc ở trong lòng nghĩ đến. Hắn đối với mình lưng quỷ hình xăm, cùng với chăn nuôi quỷ linh, vẫn là rất có lòng tin. Tần Thiểu Du đối mặt dữ tợn đánh tới lưng quỷ hình xăm cùng quỷ linh, cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có thế chuyện phát sinh kế tiếp, lại là ngoài dự liệu của mọi người. Lúc đầu khí thế hung hăng lưng quỷ hình xăm cùng quỷ linh. Khi nhìn đến Tần Thiểu Du gương mặt về sau, đúng là cùng nhau sửng sốt, thế công dừng lại, tự hồ đối muốn hay không hướng Tần Thiểu Du phát động tiến công, lâm vào chần chờ cùng dãy dùa. Đây là có chuyện gì? Hồ Phúc quá sợ hãi. Tình huống như vậy, hắn nhưng là chưa từng có gặp qua. Vì cái gì hắn lưng quỷ hình xăm cùng quỷ linh, sẽ lâm vào chần chờ cùng dãy dùa? Chẳng lẽ, bọn chúng còn có thể bị Tần Thiểu Du khuôn mặt chỗ mê, từ đó không đành lòng đối hắn phát động tiến công? Tiểu tử này xác thực dài tuấn tiếu, nhưng là không đến mức đem lưng quỷ hình xăm cùng quỷ linh, đều cho mê hoặc a. Cùng Hồ Phúc khác biệt. Tần Thiểu Du mặc dù vậy sửng sốt một chút, nhưng là lập tức hiểu ngọn nguồn. Nhất định là hồn cờ cơm mang tới âm quỷ lực tương tác, tại thời khắc này phát huy tác dụng. Không nghĩ tới nha, cái này âm quỷ lực tương tác, không có cho Tần Thiểu Du dẫn tới tiểu thiến, hoàng nương loại hình nữ quỷ. Lại trước hết để cho những này diện mục dữ tợn dạ xoa ác quỷ, bị sắc đẹp của hắn cho mê mẩn. Tần Thiểu Du nắm chắc cơ hội, không có ở lưng quỷ hình xăm cùng dạ xoa ác quỷ trên thân lãng phí thời gian, lúc này thi triển ra sương đầy trời thân pháp, lấy mau lẹ lại linh hoạt chi thế, thật nhanh từ nơi này bầy ác quỷ bên người xuyên qua. Lao thẳng tới Hồ Phúc. Hồ Phúc thấy thế kinh hãi, một bên cao giọng kêu gọi lưng quỷ hình xăm cùng dạ xoa ác quỷ. Để bọn chúng tranh thủ thời gian ngăn lại Tần Thiểu Du, một bên thao túng vu thuật biến thành hỏa diễm đao kiếm, tích chém kéo dài. Oanh, hỏa diễm đao kiếm bị một mặt lóe ra kim quang tấm thuẫn ngăn cản xuống dưới. Hồ Phúc lại là giật mình. Hắn nhớ được rất rõ ràng, trước đó, Tần Thiểu Du trong tay rõ ràng chỉ có một cây đao. Sở dĩ cái này tấm thuẫn, là từ địa phương nào nhô ra. Còn có kia trên tấm chắn kim quang, tự hồ là Phật môn hộ thân pháp chú. Tiểu tử này làm sao sẽ còn Phật môn thần thông? Hắn rốt cuộc là võ phu. Nho sinh, vẫn là võ tăng. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Hồ Phúc không kịp ngẫm nghĩ nữa những vấn đề này. Bởi vì Tần Thiểu Du đã đỉnh lấy tấm thuẫn, vọt tới trước người hắn. Trên tấm chắn thực hiện kim cương giáp dạ dày ấn, đã bị hỏa diễm đao kiếm tích nát, thế nhưng là Tần Thiểu Du tru tà đao, vậy mang theo cuồn cuộn huyết khí cùng lôi hỏa, chém về phía Hồ Phúc. Chỉ là một chớp mắt, Hồ Phúc liền bị cùng bạo huyết khí bao phủ. Vô số lôi hỏa, đối hắn không ngừng oanh kích, đánh bể trong cơ thể hắn vô lực, vậy đem hắn đánh ra 4-5 phần quen. Nhìn thấy Hồ Phúc so với mình còn thảm. Cách đó không xa Ngụy Tiêu Đầu, bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm thăng bằng không ít. Gọi ngươi bỏ xuống ta một mình đào mệnh, hiện tại tốt đi. Bị nướng khét a. Đáng đời. Mặc dù thụ thương thảm trọng, nhưng Hồ Phúc cũng chưa chết. Một phương diện, là người tu hành tố chất thân thể, xa so với người bình thường càng mạnh. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du hạ thủ có chừng mực, chỉ là bị thương nặng hắn, nhưng là không có lấy mạng của hắn. Dù sao còn muốn đem hắn bắt trở về khảo vấn. Mà giờ khắc này, Hồ Phúc thả ra lưng quỷ hình xăm cùng dạ xoa ác quỷ, rốt cục thoát khỏi âm quỷ lực tương tác. Lại lần nữa hướng phía Tần Thiểu Du đánh tới, mưu toan cứu ra Hồ Phúc. Tần Thiểu Du thấy thế, trực tiếp đem Tru Tà đao hướng trên mặt đất cắm xuống, tay trái kết xuất Vi Đà ấn, tay phải kết thành Linh Quang ấn, toàn lực thôi động huyết khí. Hoảng hốt ở giữa, nằm trên mặt đất tản ra mùi cháy khét Hồ Phúc, cùng với đang cùng hắn so nát Ngụy Tiêu Đầu, đều cảm giác là nghe một mảnh phạn ngữ tiếng tụng kinh cùng đạo gia chung cổ thanh âm. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy hai tôn uy võ bất phàm kim giáp thần tướng xuất hiện ở Tần Thiểu Du sau lưng. Bên trái tôn kia, đầu đội cánh phượng nón lính nón trụ. Chân đạp mây đen tạo dậy, người khoác hoàng kim tỏa tử giáp, trong tay còn nắm lấy một cây kim cương bảo sử, chính là Phật môn hộ pháp Vi Đà Bồ Tát. Mà bên phải thần tướng, thì là đỏ mặt trâu ria, người khoác kim giáp áo bào đỏ, tam mục nhìn hầm hầm, chân đạp phong hỏa luân, trong tay giơ cao kim tiên, chính là đạo môn bên trong đều trời duy trì trật tự lớn Linh Quang. Hồ Phúc cảm giác mình là hoàn toàn ngớ ngẩn. Tiểu tử này làm sao ngay cả đạo môn thần chú đều sẽ? Sẽ thì thôi, hắn làm sao còn có thể dẫn động thần niệm hưởng ứng? Cái này Vi Đà Bồ Tát cùng Vương Linh Quang, đều mẹ nó chính là nhàn đến không chuyện làm sao? Tiểu tử này tùy tiện bóp cái quyết thi cái chú. Các nàng cũng muốn hưởng ứng. Muốn đích thân giúp đỡ tăng cường thần chú uy lực. Chẳng lẽ là bởi vì này tiểu tử, đồng thời đem Phật đạo hai nhà thần chú cùng một chỗ khiến cho, sở dĩ Vi Đà Bồ Tát cùng Vương Linh Quan thần niệm mới có thể cùng nhau hưởng ứng, miễn cho bị người đối diện cho hạ thấp xuống. Giờ khắc này, Hồ Phúc trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đồng thời, bởi vì Hồ Phúc đã bị phế bỏ tu vi, không chiếm được hắn vô lực chống đỡ lưng quỷ hình xăm cùng dạ xoa ác quỷ, đối mặt Tần Thiểu Du lấy được thần niệm gia trì Vi Đà ấn cùng Linh Quan ấn, căn bản là một chút chống đỡ chi lực cũng không có. Nháy mắt lọc vào trấn áp. Kim quang biến thành hai tôn tượng thần, hoặc là chân đạp hoặc là tay cầm, đem những này ác quỷ toàn bộ chế phục, làm chúng nó vô pháp động đậy. Thái Quế Trung mang theo âm thần quỷ sai rất nhanh đuổi tới, tiếp quản lưng quỷ hình xăm cùng dạ xoa ác quỷ. Bọn hắn thực lực mặc dù không kịp Tần Thiểu Du, nhưng là đối với cái này chút lén lút, có trời sinh khắc tính, không sợ những quỷ này túy có thể tránh thoát đào tẩu. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ vậy đi theo chạy tới. Tần Thiểu Du đá đá thoi thóp Hồ Phúc, đối hai tỷ muội hô, thấy trời trong xanh, Thính Vũ, cho cái này nửa chính gia hỏa thả một cái trị liệu thuật. Đừng để hắn chết rồi. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ gật đầu lĩnh mệnh, lập tức đối Hồ Phúc thi pháp, vì hắn kéo dài tính mạng. Diệp Tri Thu mang theo mấy cái người gác đêm vậy chạy tới. Mấy cái kia người gác đêm đến về sau, từ tượng giấy trong tay nhận lấy Ngụy Tiêu Đầu, ngay lập tức sẽ là đánh điên cuồng một trận. Bên cạnh đánh còn bên cạnh mắng, chính ngươi muốn bắt cung tiễn bắn giết Thu Dung a. Ngươi mẹ nó lá gan rất lớn a. Ngươi nên may mắn không có thương tổn đến Thu Dung, không phải chúng ta có là biện pháp, có thể để ngươi vĩnh thụ cực hình tra tấn mà không chết. Mấy cái này người gác đêm hạ thủ phi thường có chừng mực. Đã để Ngụy Tiêu Đầu vô cùng thống khổ, hết lần này tới lần khác cũng sẽ không chạm tới chỗ yếu. Ngụy Tiêu Đầu tại trong tiếng kêu thảm, cũng không quên bán đứng đồng bạn. Hắn nỗ lực giơ tay lên, hướng phía Hồ Phúc một chỉ. Là hắn. Đều là hắn để cho ta bắn. Hắn mới là chủ mưu, ta nhiều lắm là xem như cái tòng phạm. Các ngươi đánh ta có thể, nhưng là không thể bỏ qua hắn. Hồ Phúc mộng bức rồi. Mấy cái người gác đêm vậy ngây dại. Yêu cầu như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe tới, tự nhiên là muốn biết nghe lời phải. Chờ lấy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cho Hồ Phúc trị liệu một đợt về sau. Bọn hắn liền nhào tới, đem Hồ Phúc nhấn lấy đánh một trận, khí Hồ Phúc thẳng mắng, họ Ngụy, ngươi quá không phải đồ vật rồi. Ngụy Tiêu Đầu thì là chế giễu lại, là ngươi trước bỏ xuống ta. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tần Thiểu Du không để ý đến hai người kia chó cắn chó, cũng không có ngăn cản người gác đêm đánh bọn hắn. Chờ Chu Tú Tài mang theo Thu Dung cùng mấy cái khác người gác đêm, áp lấy bị bắt Thanh Đường Vu Sư cùng Võ Phu tới, liền muốn thu đội trở về Nam Suối Trấn. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời chợt giáng xuống một trận mưa nặng hạt. Ngay sau đó, bịch bịch, rơi mất mấy người xuống tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 772, đều có hậu chiêu. Diệp Tri Thu cùng Chu Tú Tài đám người bị hù một nhảy, còn tưởng rằng mấy cái này người là muốn tới cướp tù. Đám người ào ào rút đao ra khỏi vỏ, hoặc là đánh về phía mấy cái này người từ trên trời hạ xuống, hoặc là đem đao gác ở Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu đám người trên cổ, một khi tình huống không đúng, liền chém xuống bọn họ thủ cấp, đoạn không thể để cho bọn hắn được cứu đi. Chu Tú Tài thì là giữ lại một cái ám khí nơi tay, lại kêu lên mấy cái thiện bắn người gác đêm, dương cung lắp tên, cùng nhau hướng phía trên trời nhìn lại, phòng bị còn có địch nhân từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà, cùng bọn hắn bất đồng là, bị trói Gô Hộ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng với Thanh Đường Vu Sư, tại nhìn rõ mấy cái này người từ trên trời hạ xuống về sau, không chỉ có không có lộ ra nét mừng, tương phản hoàng thần sắc đại biến. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn nhận biết mấy cái này người, càng bởi vì này mấy người đầy người băng sương, thoi thóp. Ngay tại Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí khẩn trương thời khắc, một đạo tiếng cười từ mây mưa bên trong truyền đến, hảo huynh đệ, ta xem mấy cái này người cùng bọn họ là cùng một bọn, liền giúp ngươi bắt tới rồi. Ngay sau đó, một cái tròn vo rõ ràng mập mạp, đạp trên mây mù hòa phong mưa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thời điểm, để mặt đất đều có chút chấn động một cái. Chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Biết hắn Chu Tú Tài, Thái Quế Trung đám người, lập tức thu hồi vũ khí. Đồng thời còn không quên kêu gọi chung quanh đồng bạn, đều món vũ khí thu lại, vị này chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá, chúng ta đại nhân bái làm huynh đệ chết sống. Diệp Tri Thu vậy thu hồi hắn đại đao, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thanh Giang Thủy Bá, luôn cảm giác cùng mình trong ấn tượng Thủy Bá, chênh lệch thực tế quá xa. Vóc người này, khí chất này, xác định không phải Tịnh Đàn sứ giả. Bị trói Gô Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng với Thanh Đường Vu Sư đám người, thì là thần sắc lại lần nữa biến hóa. Bọn hắn càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ, Tần Thiểu Du rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, đã có thể để cho Vi Đà Bồ Tát cùng Vương Linh Quang khi hắn bấm niệm pháp quyết thi chú thời điểm, hạ xuống thần niệm gia trì tương trợ, lại có thể cùng một sông Thủy Bá bái thanh trước đó tử. Còn có đám kia trên thân tràn đầy hương hỏa vị âm quỷ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì thông thường quỷ vật a. Tần Thiểu Du không để ý đến những tù binh này kinh ngạc cùng suy đoán. Hắn một bên để Chu Tú Tài đám người, đem mấy cái kia rơi gần chết địch nhân đồng bọn còng, một bên hướng Bạch Thanh Giang Thủy Bá hỏi thăm, huynh trưởng, mấy cái này người là tình huống như thế nào? Bạch Thanh Giang Thủy Bá giảng thuật nổi lên tình huống, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, ở nơi này giữa hai ngọn núi Hành Vân Bố Vũ, giúp ngươi lượt trận, phòng bị ngoài ý muốn. Kết quả là tại trên đỉnh núi, phát hiện mấy cái này người. Tại các ngươi tập kích đám kia Thanh Đường người thời điểm, mấy tên này vốn là muốn xuống tới trợ trận, kết quả không có xông ra bao xa, các ngươi liền kết thúc chiến đấu. Đem Thanh Đường người giết thì giết, bắt thì bắt. Bọn hắn xem xét tình huống không ổn, cũng không dưới đến rồi, quay đầu muốn chạy. Ta thế nhưng là đã đáp ứng muốn giúp ngươi lượt trận, há có thể để bọn hắn chạy. Vậy ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Thế là ta liền ngưng mưa thành băng, kẹt kẹt đem bọn hắn đông cứng, cho các ngươi đưa tới rồi. Nghe đến đó, Tần Thiểu Du minh bạch rồi. Nhóm này Thanh Đường người ngược lại là thông minh, thế mà là đem phục kích đội ngũ chia làm hai đội. Nếu là phía trước phục kích đội ngũ lọt vào ngoại ý muốn, đằng sau cái này một đội liền có thể căn cứ chiến cuộc. Lựa chọn là trực tiếp lao xuống chi viện, vẫn là cuốn sau đánh lén. Mà nếu là phía trước phục kích đội ngũ, tan tác quá nhanh, tự như vừa rồi như thế, như vậy phía sau cái này đội người, liền sẽ lập tức rút đi, đem tình huống hồi báo cho thượng cấp, để cấp trên của bọn họ, nghĩ biện pháp triệu tập nhân thủ, phát động quan hệ, nghĩ cách cứu viện tù binh. Đồng thời, Thanh đường cao tầng cũng có thể căn cứ bên này tao ngộ, điều chỉnh nơi khác kế hoạch phục kích. So hiện nay trời, nếu để cho cái này đội người chạy mất, đem tin tức báo cáo đi lên, thanh đường cao tầng lập tức liền có thể đánh giá ra hạ quốc bên này đã thấy rõ bọn hắn cho lương thảo hạ độc kế hoạch. Nhất định sẽ hủy bỏ hoặc làm cải biến. Đến lúc kia, đại hạ triều bên này, bất kể là quân đội vẫn là trấn yêu ti, còn muốn dùng dẫn xà xuất động chiêu số, dẫn tới thanh đường giang tế chủ động hiện thân, coi như không dễ dàng làm được. Cũng may, thanh đường giang tế có hậu chiêu, hắn Tần Thiểu Du cũng có. Cuối cùng vẫn là hắn càng gian trá. A Phi, là lợi hại hơn. Tại nghĩ minh bạch những chuyện này về sau, Tần Thiểu Du hướng phía Bạch Thanh Giang Thủy Bá, phát ra từ phế phủ nói cám ơn. Ngay sau đó lại đem ánh mắt, nhìn về phía Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu, cười lạnh nói, ta nói hai người các ngươi. Vừa rồi làm sao lẫn nhau xé lợi hại như vậy, một chút ngày xưa thể diện đều không nói, nguyên lai là muốn phân tán lực chú ý của chúng ta, để chúng ta không phát hiện được mấy cái này người, tốt gọi bọn hắn có thể đem tin tức truyền ra ngoài a. Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu mắt thấy kế hoạch thất bại, sắc mặt đều khó coi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời. Chu Tú Tài đám người, thì là thầm hô một tiếng nguy hiểm thật. Bọn hắn vừa rồi liền bị Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu lẫn nhau xé, hấp dẫn lực chú ý, chỉ lo chế giễu hai người này là chó cắn chó, thật xấu hổ, vẫn thật là không nghĩ tới. Trên chân núi, lại còn ẩn giấu một đội thanh đường gian tế. Hảo huynh đệ, người giao cho các ngươi, ta phải đi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng, lúc này liền cáo từ rời đi. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Huynh trưởng gấp gáp như vậy sao? Ta còn muốn nói, cùng ngươi cùng nhau về Miên Viễn huyện, khoản đãi ngươi một lần, để bày tỏ cảm kích. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhớ lại Tần Thiểu Du ngâm rượu thuốc, làm đồ ăn, nhìn không được liếm liếm đầu lưỡi. Không có việc gì, thịt rượu cái gì, ngươi để sông nhỏ cho ta đưa tới là được. Ta xem ngươi nơi này cũng không có cái gì cần ta giúp một tay. Ta liền không chờ lâu, còn muốn chạy về đi xử lý công vụ đâu. Nói đến đây, Bạch Thanh Giang Thủy Bá liền không nhịn được thở dài một hơi. Trước kia ta không phải Thủy Bá thời điểm, hết thảy tùy tâm, tiêu dao tự tại. Hiện tại làm Thủy Bá, sự tình liền có thêm lên. Trong nước dòng nước tật chậm, giang hà chảy qua khu vực mưa, thậm chí hai bên bờ dân chúng cùng với trong nước ngư dân nhóm cầu nguyện vân vân. Tất cả đều về ta quản, sự tình quả thực không nên quá nhiều. May mắn hiện tại nước của ta trong phủ, đã có ít nhân thủ, bọn hắn có thể giúp lấy ta xử lý rất nhiều chuyện, không phải dựa vào ta một người. Từ đầu tới đuôi xử lý những sự vụ này, có thể bận điên rơi. Nói đến đây, Bạch Thanh Giang Thủy Bá lại nhìn không được nhã rảnh, giống mưa xuống loại hình sự tình về ta quản, ta còn có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì có người sẽ hướng ta cầu nguyện, cầu ta giúp hắn chữa bệnh, phát tài, sinh con dưỡng cái. Những này cùng ta có cái rắm quan hệ a, hẳn là đi tìm Thái Thành Hoàng mà. Không không không, ta cũng không quản được. Thái Quế Trung tranh thủ thời gian khoát tay. Khác còn dễ nói, sinh con dưỡng cái vậy tìm hắn. Kia Tiểu Thúy không được hủy đi hắn kim thân tượng a. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhìn Tần Thiểu Du. Ám chỉ nói, đáng tiếc a, hiện tại ta đây trong thủy phủ, mặc dù là có một chút quan lại, nhưng vẫn là thiếu khuyết một cái có thể trợ giúp ta trù tính chung toàn cục, xử lý các loại sự vật thừa tướng nha. Lại tới nữa rồi, cái này khảm là không qua được đi. Tần Thiểu Du ở trong lòng cười khổ, dề tràng không có nghe hiểu. Bất quá lần này, Bạch Thanh Giang Thủy Bá ngược lại là không có thúc giục Tần Thiểu Du chết rồi, chắc là đi hắn thủy phủ anh linh, cho hắn một chút kiến nghị, nếu không lấy hắn dao long đầu, sợ là nghĩ không ra nói như vậy. Chu Tú Tài thì là dùng sức vỗ bên cạnh Diệp Tri Thu bắp đùi. Tại Diệp Tri Thu ngao ngao kêu đồng thời, nói, ngài nói cái này người, cũng không chính là ta mà. Bạch Thanh Giang Thủy Bá liếc mắt nhìn hắn, vẫn là không nhịn được, hỏi một câu, vậy ngươi lúc nào thì chết nha? Nhanh, nhanh. Chu Tú Tài cũng quen rồi đối phương loại này hỏi thăm, không còn cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nói, ngươi trước tiên có thể cho ta phát cái thừa tướng ấn, tại an bài mấy cái trợ thủ đi theo bên cạnh ta, để cho ta trước khi chết, cũng có thể giúp đỡ ngươi xử lý điểm công vụ. Đương nhiên, tiền lương đãi ngộ cái gì, cần phải cho thêm một chút. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhãn tình sáng lên. Tự hồ cảm thấy đề nghị này không tệ, nhưng là không có gấp đáp ứng, mà là muốn về trước đi cùng trong thủy phủ các quan lại thảo luận một chút. Diệp Tri Thu nhìn một chút Chu Tú Tài, lại nhìn một chút Bạch Thanh Giang Thủy Bá, luôn cảm giác hai người kia bên trong, có một không quá bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là hai cái cũng không quá bình thường. Bạch Thanh Giang Thủy Bá gọi Mây Mù, chuẩn bị đằng Vân Giá Vũ rời đi. Thời điểm ra đi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, lại nói với Tần Thiểu Du, qua một thời gian ngắn, ta Thủy Bá miếu liền muốn sửa xong, đợi đến khai trương tiếp khách ngày đó. Ngươi cần phải nhớ đến cho ta nâng cái trận. Thần mẹ nhà hắn khai trương tiếp khách. Tần Thiểu Du rất là im lặng. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói không sai. Chờ đến Thủy Bá miếu sửa xong về sau, tín đồ đi vào dân hương nguyện ước, cũng không hãy cùng khai trương tiếp khách là một đạo lý nha. Độc bộ thành tiên, thương nhân kiếm là tiền, mà Bạch Thanh Giang Thủy Bá kiếm là hương hỏa. Được, đến lúc đó ta khẳng định mang theo Trấn Yêu Ti huynh đệ, đồng loạt đến cho huynh trưởng Cổ Đồng, cho ngươi đưa lên mấy cây đại đại triều thiên hương. Cái này tốt. Cái này tốt. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cao hứng không ngậm miệng được, luôn miệng nói tốt, sau đó mới đằng Vân Giá Vũ, hài lòng bay đi. Nhìn xem tròn vo, mập mạp Bạch Thanh Giang Thủy Bá, đằng Vân Giá Vũ như vậy nhẹ nhàng, đám người một trận có chút hoài nghi con mắt. Hai người Tần Thiểu Du đang nhìn đưa Bạch Thanh Giang Thủy Bá bay đi về sau, thì kêu gọi đám người, chúng ta cũng nên trở về, Tuyền Nam trấn bên trong, còn có người đang chờ chúng ta mời uống trà đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 773, Trấn Yêu Ti mời uống trà. Tại trở về Tuyền Nam trấn trên đường, Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng Thanh Đường Vu sư đám người, còn mưu toan lấy không phối hợp thái độ, đến tìm kiếm thậm chí là sáng tạo cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc Tần Thiểu Du căn bản không nhường bọn hắn toại nguyện, đầu tiên là gọi Chu Tú Tài, để hắn đối với những người này tiến hành soát người. Đừng nói, cũng thật là tìm ra một chút khả nghi đồ vật. Mặc dù Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng Thanh Đường Vu sư đám người, không chịu giao phó những này đồ vật tác dụng, nhưng nhìn bọn hắn giấu vị trí như vậy bí ẩn. Thậm chí không tiếc giấu ở hậu môn bên trong, thậm chí không tiếc nuốt vào trong bụng, liền biết tuyệt đối không tầm thường. Diệp Tri Thu cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người, lúc này thi triển pháp thuật, đối với mấy cái này tản ra mê chi mùi khả nghi đồ vật tiến hành rồi phong ấn, dự định lấy về giao cho từng từ đạo trưởng nghiên cứu. Mà Chu Tú Tài soát người năng lực, cũng là lấy được đám người nhất trí tán dương. Gia hỏa này quả thực quá thần, nếu là không có vào Trấn Yêu Ti, sợ rằng được kiếm ra cái đạo thánh loại hình tên tuổi, trở thành người gác đêm hoặc là bọn bổ khoái công lao sổ ghi chép bên trên. Nặng nề một bút. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác là cải tà quy chính, làm tới người gác đêm. Tần Thiểu Du tại khen Chu Tú Tài một câu về sau, lại gọi Cừu sư huynh, để hắn đem nuôi những cái kia cổ trùng, nhét vào đến Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng Thanh Đường Vu sư đám người trong miệng. Nếu như khí hải không có bị phá, huyết khí, vu lực vẫn còn, Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng Thanh Đường Vu sư đám người, có lẽ còn có thể thúc công đem Cừu sư huynh lưu tại trong cơ thể của bọn họ đồ vật bức cho ra. Nhưng là hiện tại nha, những tù binh này chỉ có thể là bị cổ trùng thao túng, lấy một loại cổ quái. Cứng đờ, như là đề tuyến như con rối tư thế, đi theo Tần Thiểu Du bọn hắn đi đường. Trong khoảng thời gian này, theo sắc trời sáng rõ, trong sơn đạo vậy xuất hiện một chút những thứ khác đi đường người. Bọn hắn xa xa nhìn thấy Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng Thanh Đường Vu sư đám người người đi đường cổ quái bộ dáng, đã cảm thấy rùng mình. Không chỉ có không dám áp sát quá gần, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến Tần Thiểu Du một nhóm người đi xa, những này người đi đường người, vừa rồi thở ra một ngụm trọc khí, hiếu kỳ nghị luận, vừa rồi đám người kia là làm cái gì? Hảo hảo cổ quái! Các ngươi trông thấy đội ngũ bên trong. Mấy cái kia tư thế cứng đờ, bước đi quỷ dị người sao? Bọn hắn có phải hay không là cương thi a? Đây là một đội cản thi nhân. Có thế cương thi không phải hẳn là nhảy lấy đi sao? Có lẽ có cương thi không nhảy đâu. Dù sao ta mới vừa rồi là không dám xuất khí, sợ những cương thi này đánh hơi được mùi của ta, ban đêm chạy đến tìm ta. Mắt sáng, biện nghe cùng với dịu mũi toàn bộ triển khai Tần Thiểu Du, đem sau lưng người qua đường nghị luận, nghe rất rõ ràng. Hắn cũng không lo lắng những người đi đường này, sẽ đem giờ phút này thấy sự tình lan truyền ra ngoài, từ đó gây nên một chút ẩn dấu thanh đường gian tế ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì bọn hắn lần này tới bắt người, vẫn là mang chút linh dị vật phẩm. Tỷ như những người đi đường này, mặc dù cảm thấy Tần Thiểu Du bọn hắn cái này một đội người, lộ ra cổ quái cùng quỷ dị, nhưng nếu là có người, muốn để bọn hắn nói ra chi đội ngũ này có bao nhiêu người, đều là cái gì bộ dáng, bọn hắn lại là giảng không ra được. Tại linh dị vật phẩm quấy nhiễu bên dưới, người qua đường căn bản không nhớ được những thứ này. Mà lại tại qua không đến một khắc đồng hồ thời gian về sau, bọn hắn càng đem đoạn trải qua này, đã quên cái không còn một mảnh. Ai, chúng ta vừa rồi tại thảo luận cái gì tới? Giống như không có thảo luận cái gì à? Ta vậy không nhớ rõ. Vẫn là nhanh lên đi đường đi, cái này đường núi, luôn cảm thấy có chút âm trầm. Người qua đường cũng không có hoài nghi là bị Tần Thiểu Du bọn hắn động tay chân, chỉ coi là cái này hai bên đều có trùng điệp đường núi, thực tế quá mức kiềm chế, ào ào tăng nhanh người đi đường bộ pháp, làm Tần Thiểu Du bọn hắn áp lấy Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng với Thanh Đường Vu Sư đám người, trở lại Tuyền Nam trấn phía ngoài quân doanh lúc, cũng còn không có đến giữa trưa. Trại lính thủ vệ, nhìn xem bọn hắn sáng sớm đi giữa trưa về, không chỉ có không có xe lương, người cũng ít rất nhiều. Chỉ coi bọn họ là tại trong sơn đạo, tao ngộ thổ phỉ giặc có tập kích, bị cướp hết lương thảo. Cái này liền để thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng đi thông tri trong quân doanh tướng lĩnh. Rất nhanh, hai cái bách hộ quan mang theo riêng phần mình thân tín chạy tới. Bọn hắn đầu tiên là nhìn ra xa liếc mắt Tần Thiểu Du đám người sau lưng, xác thực không có nhìn thấy xe lương, đều ở đây trong lòng thầm hô một tiếng không tốt. Mặc dù lương thảo không về bọn hắn vận chuyển, có thể đường núi lại là bọn họ khu quản hạt. Nếu như chi này đội vận lương, thật sự là tại trong sơn đạo bị cướp lương. Bọn hắn nhất định là muốn đi theo gánh trách nhiệm, ăn dưa rơi. Hai cái bách hộ quan mau tới trước, chắp tay hỏi, Mai đại nhân, xảy ra chuyện gì? Xe lương đâu? Người cái khác bộ hạ đâu? Tần Thiểu Du hôm qua vào ở trại lính thời điểm, dùng là một gọi là Mai Trạch Nhân, thân phận giả. Đương nhiên, kỳ nghỉ này thân phận tất cả thủ tục đều là đầy đủ hết, sở dĩ hai cái này bách hộ quan mới không có đem lòng sinh nghi. Tần Thiểu Du xong hai người cười cười, nói, yên tâm, xe lương không có việc gì, bộ hạ của ta cũng không còn sự. Xe lương căn bản lại không tồn tại, đương nhiên sẽ không có việc. Đến như những cái kia người giấy tượng giấy, hư hại tu bổ lên lại có thể dùng, vỡ nát cũng không còn quan hệ, một lần nữa buộc một cái là được. Như thế bốn bỏ năm lên một lần. Cũng có thể nói là không có chuyện. Hai cái bách hộ quan không nghĩ nhiều như vậy, nghe Tần Thiểu Du nói xe lương không có việc gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói liên tục, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngay sau đó lại có chút hoang mang hỏi, vậy các ngươi trở về, là vì chuyện gì? Tần Thiểu Du quay đầu ra hiệu một lần, Chu Tú Tài cùng Diệp Tri Thu, lập tức đem Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu cho giam giữ ra tới. Hai vị này, các ngươi biết nhau hả? Hai cái bách hộ quan nhìn thấy Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu vết máu trên người, cùng với phủ lấy xích sắt, tất cả giật mình. Mai đại nhân, cái này. Đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao đem Hồ quản sự cùng Ngụy Tiêu Đầu cho đánh thành cái này dạng, còn chụp rồi. Giữa các ngươi, có phải là có cái gì hiểu lầm à? Các ngươi cùng hai cái vị này, quan hệ không tầm thường. Quan hệ cũng không tệ lắm, bọn họ đều là lương dân, giữa các ngươi nếu là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta có thể làm bên trong, giúp các ngươi hòa giải, tin tưởng Hồ quản sự cùng Ngụy Tiêu Đầu. Nhất định có thể để các ngươi hài lòng. Hai cái bách hộ quan nghĩ đến bản thân ngày bình thường, thu rồi Hồ Phúc không ít hiếu kính, nhiều ít vẫn là hẳn là giúp một chút bận bịu. Đến giờ khắc này, hai cái bách hộ quan còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ coi song phương là nổi lên điểm xung đột, sau đó bọn này vận chuyển lương thảo người, cảm thấy Hồ Phúc có chút chất béo. Liền đem bọn hắn bắt được muốn làm tiền. Chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Nếu không tại sao nói, tặc qua như chải, binh qua như bề đâu. Bọn hắn chỉ là trong lòng nhã rảnh, gánh áp giải lương thảo nhiệm vụ. Còn dám như thế làm tiền, nếu để cho lương thảo gây ra rủi ro, ngươi liền xem như thân tín, đồng dạng sẽ bị Đông Xuyên Hầu mượn người đầu dùng một lát. Hai người đang nghĩ ngợi, đã thấy Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một khối bách hộ lệnh bài. Chỉ bất quá khối này bách hộ lệnh bài, cũng không phải là trước đó bọn hắn niệm nhìn quân đội lệnh bài, mà là trấn yêu ti. Hai cái bách hộ quan đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đột biến. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi, ta cũng không phải là cái gì đội vận lương Mai Trạch Nhân Bách Hộ, mà là chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti Bách Hộ quan. Hai người kia, chính là chứng cứ vô cùng xác thực trọng phạm. Ngươi hai vị đã cùng quan hệ bọn hắn mật thiết, liền mời theo chúng ta cùng nhau về trấn Yêu Ti, đi uống chén trà đi. Hai người kia là muốn phạm. Để chúng ta đi trấn Yêu Ti hiệp trợ điều tra. Trấn Yêu Ti à? Cái chỗ kia nghe nói trở ra, đều sẽ bị đào một lớp da. Hai cái bách hộ quan lớn bị kinh ngạc, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ, đại nhân, chúng ta cùng hai người kia, cũng không quen. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng hai người này. Không, là cùng cái này hai tặc không quen. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên. Hai vị này bách hộ quan, ý biến ngược lại là rất nhanh. Chớ khẩn trương, chúng ta trấn Yêu Ti lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, hơn nữa, chỉ là mời các ngươi trở về hiệp trợ điều tra mà thôi, nếu như các ngươi không có vấn đề, tự nhiên sẽ lấy lễ đưa tiễn. Hai cái bách hộ quan nghe đến đó, qua loa thở dài một hơi. Có thế Tần Thiểu Du câu chuyện lại là đột nhiên biến đổi, tràn đầy lãnh khốc hình luật cảm giác. Nếu như các ngươi có vấn đề, vậy liền tốt nhất thành thật khai báo, đừng vọng tưởng giấu giếm. Tại chúng ta trấn Yêu Ti bên trong, có là biện pháp có thể cậy mở miệng của các ngươi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, cũng không phải chỉ viết ở trên tường cho các ngươi nhìn. Nếu là không nghĩ tội thêm một bậc liên lụy người nhà, bàn giao vấn đề thời điểm, tốt nhất thành thật một chút, chủ động điểm. Tại khu môi múa mép, cùng với vạn dân tán tác dụng dưới, Tần Thiểu Du những lời này, giống như là cảnh báo bình thường, tại hai cái bách hộ quan bên tai nổ vang, nổ bọn hắn tim hoảng hốt. Mà Tần Thiểu Du lại quét hai cái bách hộ quan thân sau thân tính liếc mắt. Tại các ngươi trong quân doanh, còn có ai cùng hai người kia quan hệ mật thiết? Đều gọi ra tới. Theo chúng ta cùng nhau về trấn Yêu Ti hiệp trợ điều tra. Yên tâm, chúng ta trấn Yêu Ti bên trong, khác đồ vật không có, nước trà bao no, hơn nữa còn uống rất ngon. Ai mẹ nó muốn đi uống các ngươi trấn Yêu Ti nước trà à? Hai cái bách hộ quan cùng với thân tín của bọn hắn, rất muốn nhả rảnh, nhưng lại không dám, chỉ có thể y theo Tần Thiểu Du mệnh lệnh làm việc. Chương 774, tình báo phân tích. Tuyền Nam trấn vệ sở hai cái này bách hộ quan, từ đầu tới đuôi cũng không có nghĩ tới muốn phản kháng. Nói đùa, đối diện những này cơ bắp mảnh nam, thế nhưng là trấn Yêu Ti người gác đêm, mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt. Không đúng, là giết yêu diệt quỷ không lưu tình, cho dù là từ Nam Thiên Môn một mực chặt tới Bồng Lai Đông Đường, chặt cái ba ngày ba đêm, chặt cái máu chảy thành sông, đều không mang nháy một lần mắt. Đều nói đám người này đều là thiên sát tinh hạ phàm, mỗi ngày đều ở đây đầu đao phía trên liếm máu, bọn hắn những này vệ sở binh sĩ. Đánh một chút giặc cỏ thổ phỉ đều miễn cưỡng, cùng trấn Yêu Ti người gác đêm khai chiến. Đây không phải là lão thọ tinh thắt cổ, chán sống sao? Chớ đừng nói chi là trấn Yêu Ti đám người này, đang tra bản án thời điểm, còn có tiền cảm hậu tấu quyền lực. Nghe nói đây là hoàng quyền đặc cách, không gặp liền ngay cả thuộc vương lớn như vậy một nhân vật, đều bị trấn Yêu Ti nói bắt đã bắt, áp giải vào kinh sao. Mặc dù đối với mặt vị này chính là bách hộ, bọn hắn cũng là bách hộ, có thế bách hộ cùng bách hộ ở giữa, vẫn là có khác biệt. Hai người rất rõ ràng, chỉ cần mình dám phản kháng. Đối diện cái này bách hộ, tuyệt đối dám giết bọn hắn. Huống chi, coi như bọn hắn có dũng khí phản kháng, bọn hắn dưới tay binh sĩ, vậy nhất định sẽ không theo bọn hắn làm. Tập sát trấn Yêu Ti người gác đêm, thế nhưng là mất đầu đại tội. Hai cái bách hộ quan cũng không cho rằng, bọn hắn dưới tay binh sĩ có can đảm này, có thể bốc lên mất đầu thậm chí còn có thể liên lụy người nhà phong hiểm, cùng bọn hắn một đợt phản kháng. Lớn nhất khả năng là hai người bọn hắn người vừa mới bắt đầu phản kháng, kết quả đều không cần người gác đêm động thủ, vệ sở bên trong binh sĩ là có thể đem bọn hắn cho trói lại. Đưa đến đám này người gác đêm đại gia trước mặt, để cầu lập công. Cho nên vẫn là trung thực chút, phối hợp điểm, để cầu xử lý khoan dung đi. Cũng may bọn hắn chỉ là thu lấy Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu đám người hiếu kính hối lộ, hẳn không có cái gì đại tội. À! Tại hai cái bách hộ quan phối hợp xuống, Tuyền Nam trấn vệ sở bên trong, chịu tội Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu hối lộ người, rất nhanh đều bị mời ra tới, cùng nhau đi tới Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, đi mở tiệc trà. Trừ những này vệ sở bên trong quan binh, Hồ Phúc dưới tay hỏa kế, Ngụy Tiêu Đầu mang tới Tiêu Sư, thì là bị mang đến Tuyền Nam trấn tìm Yêu Trải. Tiến hành phân biệt thẩm vấn. Một khi phát hiện người nào đó có vấn đề, liền sẽ lập tức chuyển giao đến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, tiến hành đến tiếp sau thẩm vấn. Mà không có vấn đề người, cũng bị hạn chế hành tung, trong thời gian ngắn, không thể rời đi Tuyền Nam trấn, còn nhất định phải mỗi ngày đến tìm Yêu Trải đi điểm danh. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn để Tuyền Nam trấn tìm Yêu Trải, tạm thời tiếp quản bên ngoài trấn vệ sở, tránh có người thừa dịp vệ sở không người phụ trách cơ hội, ở phụ cận đây làm loạn sinh sự. Tần Thiểu Du bọn hắn rời đi Tuyền Nam trấn về sau, một đường ngựa không dừng vó. Đuổi tại trước khi trời tối, trở lại Miên Viễn huyện thành. Sau khi vào thành, đám người xuống ngựa đi bộ. Vừa đi không bao xa, đã nhìn thấy mấy cái mang theo gông xiềng xiềng xích người, tại bộ khoái, nha dịch áp giải bên dưới, diễu phố thị chúng. Miên Viễn huyện dân chúng, đối với cái này mấy người tựa hồ rất căm hận phỉ nhổ, xa xa nhìn thấy bọn hắn, liền nhổ nước miếng, ném rau nát. Có chút rau quả bên trong còn bọc lấy hòn đá, đập mấy cái này đầu người phá máu chảy, kêu trên không ngừng. Xã giao ngưu bức chứng người bệnh Chu Tú Tài, nhận biết dẫn đội cái kia bộ khoái, xa xa liền hướng hắn vẫy gọi. Chờ đến đối phương đến gần, liền hiếu kỳ đặt câu hỏi, lão Tào, mấy người kia là cái gì tình huống a? Tào bộ khoái trước hướng Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu đám người hành lễ vấn an, sau đó mới giới thiệu này mấy người tình huống, về Chu đại nhân lời nói, mấy cái này người là trong thành lưu manh, tại tri huyện đại nhân tới trước đó, bọn hắn như trước kia trong huyện nha quan lại có vãng lai, mượn cái Tần quan hệ này, phát triển nổi lên một chút thế lực, vơ vét chút tiền bạc, liền cho rằng mình là cỡ nào ghê gớm, ngày bình thường không ít hoành hành trong thôn. Đoạn thời gian trước, trong thành náo yêu quỷ, bọn hắn không dám phách lối, thu liễm một đoạn thời gian. Bây giờ thấy yêu quỷ bị chư vị đại nhân cho bắt không còn, liền vừa củ thái nảy mầm lại. Hôm qua buổi chiều, mấy cái này lưu manh tại ăn tứ bên trong uống mấy chén nước tiểu ngựa, cũng không biết bản thân họ gì, không chỉ có bên đường đùa giỡn phụ nữ, còn tại bị cự sau đối hắn thi bạo, ảnh hưởng mười phần ác liệt. Tri huyện đại nhân được nghe án này về sau, tự mình mang theo chúng ta, trong đêm đem mấy cái này lưu manh bắt được. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, còn muốn hướng trước kia, tiêu tiền cho mình giảm tội miễn hình phạt. Kết quả là tri huyện đại nhân một trận quát lớn, lại cho bọn hắn nhớ rồi hối lộ quan viên tội danh. Trải qua chúng ta trong đêm tra hỏi ra, mấy cái này lưu manh đối với mình phạm vào tội ác thú nhận sơ suất, đem bọn hắn trước kia phạm vào từng đống tội ác cũng đều thay cho ra tới. Hôm nay trước kia, tri huyện đại nhân liền lệnh chúng ta, đem mấy cái này lưu manh mang ra diễu phố thị chúng. Một mặt là để lão bách tính xác nhận bọn hắn ngày thường tội ác, nhìn xem bọn hắn có hay không giấu giếm. Một mặt khác, thì là để bọn hắn đem trong ngày thường cùng một chỗ phạm tội đồng bọn xác nhận ra tới. Tốt một mẻ hốt gọn. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du bọn người ở tại nghe xong Tào bổ khoái giảng thuật về sau, minh bạch đại khái tình huống. Chu Tú Tài nhổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ, tính mấy cái này mạng người tốt, không có rơi vào chúng ta trấn Yêu Ti trong tay, không phải nhìn chúng ta làm sao thu thập bọn hắn. Tần Thiểu Du cũng đúng mấy cái này lưu manh hành động rất là khinh thường. Có năng lực cùng yêu quỷ đánh tới a, cùng Hắc Liên giáo liều đi a, đi tiền tuyến cùng Thanh Đường tác chiến a, các ngươi nếu thật dám cái này dạng, các huynh đệ còn có thể dựng thẳng cái ngón cái. Khen các ngươi một tiếng hảo hán. Lớn yếu sợ mạnh đã nửa người, tính cái gì lông gà đồ chơi. Tần Thiểu Du biết rõ, nhà mình Ngũ tỷ phu tại xử lý xong thượng nhiệm tri huyện lưu lại một đống cục diện rối rắm về sau, vẫn muốn thu thập trong thành những này lưu manh cùng bang hội. Đây cũng là tiền nhiệm tri huyện lưu lại chuyện thối nát. Trước đó nhâm tri huyện, chính là Hắc Liên giáo tín đồ, ước gì Miên Viễn huyện càng loạn càng tốt. Bởi vì trị an càng loạn, dân chúng mới có thể càng sợ hãi, càng phẫn nộ, Hắc Liên giáo cũng mới có thể cho từ đó mưu lợi bất chính. Như Kim An Mộc Thông đi tới Miên Viễn huyện. Tự nhiên là muốn đem những này Hắc Liên giáo bồi dưỡng lên lưu manh cùng bang hội, cùng nhau diệt trừ. Lần này, mấy cái lưu manh đùa giỡn phụ nữ còn thi bạo, không thể nghi ngờ là cho An Mộc Thông đưa cho đao. Không nắm chặt ở cơ hội này, ông theo dân nguyện dân giận, hảo hảo chỉnh đốn một chút Miên Viễn huyện trị an, đánh rụng những này bang hội, Lưu manh, vậy thì không phải là An Mộc Thông rồi. Nghĩ như thế, Tần Thiểu Du cũng hiểu An Mộc Thông nhường cho người áp lấy mấy cái lưu manh dạo phố nguyên do. Chính là muốn nói cho dân chúng trong thành, huyện nha cũng muốn nhấc lên nghiêm trị, hoan nghênh đi nha môn bên trong đánh trống báo án. Có phía trước trấn yêu tiên nghiêm trị kinh nghiệm, Miên Viễn huyện lão bách tính, đối với huyện nha nghiêm trị, lẽ ra có thể đủ rất nhanh tiếp nhận cùng thích ứng. Bất quá, ngũ tỷ phu nhấc lên đối lưu manh, ban hội nghiêm trị chỉnh đốn, nhất định sẽ rước lấy một số người bất mãn. Vạn nhất trêu đến một ít dân liều mạng bí quá hóa liều, dựa vào trong huyện nha mặc những cái này nha dịch, nhất định là không được. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức phân phó Chu Tú Tài, trở về sau, an bài mấy cái thông minh lanh lợi người, đi huyện nha hỗ trợ nhìn chằm chằm. Phải. Chu Tú Tài minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ. Chắp tay lĩnh mệnh. Mà ở trở lại trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du để Cừu sư huynh mang theo am hiểu tra tấn khảo vấn người gác đêm, trước tiên đem Hồ Phúc, Ngụy Tiêu Đầu cùng với Thanh Đường Vu sư chờ tù binh, giải vào đại lao khai thẩm. Ngay sau đó lại để cho Chu Tú Tài cùng Diệp Tri Thu, cùng với Sơn Đạo Niên đám người, dẫn Tuyền Nam trấn vệ sở cả đám người, đi uống trà tra hỏi. Cuối cùng lại gọi tới Màu Vàng Đất cùng Từng Từ, mời bọn hắn đi đến huyện bên nhà, giúp làm chút pháp thuật bên trên bố trí, để phòng bất trắc. An bài xong xuôi những chuyện này về sau, Tần Thiểu Du không có nghỉ ngơi. Cũng đi đến lớn trong lao, đi cừu thạch thay nhau ra trận. Hai người một cái dùng cổ trùng cùng cực hình hát mặt trắng, một cái dựa vào khu môi múa mép hát mặt đỏ. Thông qua một phen nghiêm hình khảo vấn, bọn hắn cũng thật là cậy mở những này thanh đường gian tế miệng, đề ra nghi vấn ra một chút tình báo. Mặc dù những tin tình báo này đều chỉ cùng những này thanh đường gian tế riêng phần mình tình huống, nhiệm vụ có quan hệ, cũng không có dính đến quá cao tầng cơ mật. Thế nhưng là, làm Tần Thiểu Du bọn hắn tại đem những tin tình báo này tiến tới một đợt về sau, lại kết hợp trước đó nắm giữ bộ phận tình báo. Thế mà là phân tích, suy luận ra một cái kinh người khả năng. Thanh đường chỉ sợ là muốn tại gần nhất trong khoảng thời gian này, có đại động tác. Chương 775, Thanh đường đại động tác. Căn cứ Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu giao phó, bọn hắn sớm tại mấy năm trước, liền đi tới Hạ Triều. Lúc kia, Thanh đường cùng Hạ Quốc quan hệ coi như không tệ, song phương tại kinh tế, văn hóa chờ nhiều cái trong lĩnh vực, đều có tấp nập vãng lai. Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu chính là tại loại này bối cảnh bên dưới, tiến vào Hạ Triều, vừa đến đã đổi họ tên, cũng thông qua hối lộ quan viên địa phương, lấy được Hạ Triều dân chúng chứng minh thân phận. Lấy một cái Hạ Triều người thân phận ẩn núp xuống tới. Tại quá khứ mấy năm ở giữa, bọn hắn lợi dụng thân phận của từng người cùng quan hệ. Cho thanh đường bên kia làm đi không ít cùng đồ sắt rèn đúc, làm nông chăn nuôi, chế sứ tạo giấy cùng với chữa bệnh chế dược chờ một chút phương diện tài liệu và thư tịch, thậm chí còn lắc lư đi một nhóm công tượng. Không chỉ có như thế, Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu còn mượn bản thân đi buôn, hồ tiêu, vào Nam ra bắt cơ hội, đo đạc hội chế địa đồ. Đánh dấu ra các nơi về sở vị trí, trú quân tình huống, thậm chí là thành trấn quy mô. Liền ngay cả chủ chính quan tình huống, từ tính tình tính cách, đến chấp chính năng lực, lại đến quan hệ nhân mạch vân vân, tất cả đều tìm hiểu phi thường kỹ càng. Nói thật, làm Tần Thiểu Du nghe được nơi này, liền nhịn không được trong lòng thầm than, ai nói lão Thanh Đường Vương là trầm mê hưởng thụ, không muốn phát triển. Hắn chỉ là nhìn thấu Thanh Đường cùng Hạ Triều chênh lệch. Lựa chọn tạm thời thu hồi răng nanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, tại tê liệt Hạ Triều đồng thời, cạn kiệt hết thảy có khả năng, học tập Hạ Triều tiên tiến tri thức, vì về sau có thể từ Hạ Triều trên thân, cắn xuống một tảng lớn huyết nhục, xúc tích lực lượng. Lão Thanh Đường Vương Tịnh không có mất đi đấu chí, hắn mặc dù già rồi, nhưng vẫn là một dạng kiên quyết tiến thủ. Chỉ là thủ đoạn biến càng giảo hoạt, cũng bí mật hơn. Đến như trong triều đình quan to quan nhỏ, có hay không nhìn ra lão Thanh Đường Vương lần này dự định. Tần Thiểu Du cảm thấy, nhất định là có người nhìn ra rồi. Chỉ là thiên triều thượng quốc kiêu ngạo, giáo hóa dị tộc đại công, khiến cái này cao cao tại thượng quan liêu, liền xem như nhìn thấu lão Thanh Đường Vương tính toán, cũng không có tiến hành ngăn cản, thậm chí còn cấp cho trình độ nhất định ủng hộ. Đáng tiếc là, muốn đem sói thuần hóa thành chó, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mấy tháng trước, tại Thanh Đường cùng Hạ Triều lại một lần khai chiến về sau. Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu liền trên bọn hắn tuyến dưới chỉ thị, tạm thời đi vào lặng im, miễn cho bị phát hiện thân phận chân thật. Thẳng đến trước đây không lâu, bọn hắn vừa rồi nhận được online chỉ lệnh, đem bọn hắn lại lần nữa kích hoạt, để bọn hắn đi Tuyền Nam Trấn, nhìn chằm chằm từ nơi đó đi qua quân số cùng lương thảo. Chiến tranh tiến vào giằng co giai đoạn, kích hoạt ám tử điều tra tình báo, cũng không hiếm lạ. Chỉ là kích hoạt thời gian điểm, để Tần Thiểu Du cảm thấy có chút đặc thù, chính là tại thanh đường Vu sư hướng dân chúng vô tội trên thân thực hiện vu độc dịch chú. Xua đuổi bọn hắn hướng Ích Châu các nơi trốn tránh binh tai đoạn thời gian kia. Bất quá Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu, chỉ biết nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì, nhưng lại không biết tại sao phải làm như vậy. Vấn đề này, thanh đường Vu sư cũng tương tự không rõ ràng. Hắn nhiệm vụ, chính là hướng lương thảo bên trong phóng thích độc chú, chờ lương thảo áp giải đến tiền tuyến về sau, liền dẫn bạo độc chú. Chỉ là cái này thanh đường Vu sư, lại không phải mấy năm trước liền đến Hạ Triều. Hắn là đoạn thời gian trước, theo đám kia Bắc Tần Nhị Lang thanh đường mang binh cùng Vu sư, cùng một chỗ trộm đạo tiến vào. Căn cứ thanh đường Vu sư giao phó, bọn họ là ở một cái trăng mờ gió lớn trong đêm, xuyên qua mấy cái tiền tuyến ô bão, thành trấn ở giữa khe hở, đi vào Hạ Triều cảnh nội. Chỉ là hắn cũng nói không rõ ràng, lúc ấy có bao nhiêu thanh đường mang binh cùng Vu sư, trộm đạo qua tiền tuyến. Bởi vì bọn hắn cũng không thuộc về cùng một bộ tộc, nhiệm vụ cũng khác biệt. Tại đi vào Hạ Triều cảnh nội về sau, liền rất nhanh liền tách ra. Bất quá, từ nơi này thanh đường Vu sư trong miệng, Tần Thiểu Du vẫn là xác định một sự kiện, lão thanh đường Vương Chân chết rồi. Mà lại nguyên nhân cái chết. Cùng hắn cùng Lục tỷ suy đoán, rất có thể đồng dạng. Thanh đường Vu sư đang nói tới chuyện này thời điểm, còn phẫn nộ phi thường, bởi vì lão thanh đường Vương tại thanh đường trong nước, có rất cao danh vọng. Nhất là những năm gần đây, lão thanh đường Vương quyết định tu sinh dưỡng tức, đưa vào kỹ thuật chờ chính sách, để thanh đường trong nước dân chúng có ngày sống dễ chịu. Lão thanh đường Vương mặc dù tuổi tác lớn, thế nhưng là thể cốt rất cường tráng, lại vẫn cứ là ở tiếp kiến rồi Hạ Quốc giao lưu đoàn về sau, liền không giải thích được chết bất đắc kỳ tử rồi. Mà cái kia giao lưu đoàn, tại lão thanh đường Vương chết bất đắc kỳ tử trước đó, vậy ly kỳ biến mất, không thấy bóng dáng. Lão thanh đường Vương chết rồi, giao lưu đoàn cũng đã biến mất. Cái này gọi là cái gì? Không có chứng cứ, chạy án. Xem ra thao tác chuyện này người, rất là chuyên nghiệp à, thanh đường hướng Hạ Triều phát động chiến tranh, dùng lớn nhất lý do, đúng là vì lão thanh đường Vương báo thù. Trừ cái đó ra, trả cho biên ra cái bát đại hận, đơn giản nói đúng là Hạ Quốc đối thanh đường có nhiều hãm hại, hôm nay càng giết lão thanh đường Vương, vì sinh tồn bọn hắn muốn báo thù vân vân. Lẽ ra Hạ Quốc hẳn là cũng phái không ít thám tử tại thanh đường cảnh nội. Thế mà không có tra được những việc này, thực tế thất trách. Đương nhiên, cũng có khả năng, là những thám tử này đều xảy ra vấn đề. Dù sao cái kia ngày mai gặp hòa thượng cổ quái cùng quỷ dị, Tần Thiểu Du thế nhưng là tự mình lĩnh hội qua. Đối với bát đại hận nội dung cụ thể, Tần Thiểu Du không có hứng thú, chỉ là hỏi thăm tại lão thanh đường Vương sau khi chết, là ai kế nhiệm mới thanh đường Vương. Theo thanh đường Vu sư giao phó, tạm thời còn không có mới thanh đường Vương sinh ra, là tam vương tử tại thay mặt thực thi thanh đường Vương chức quyền. Muốn tại báo thù rửa hận về sau. Lại căn cứ lập công huân nhiều ít, đến lập tân vương. Nghe đến đó, Tần Thiểu Du có cái phán đoán, cái này tam vương tử, hơn phân nửa chính là cái kia giết cha Vu Oan người rồi. Đương nhiên, cũng có thể là giết cha Vu Oan một người khác hoàn toàn, chỉ là đem tam vương tử đẩy ra tới cản đao. Nếu như là loại trước, chỉ có thể nói tam vương tử là một tâm ngoan thủ lạc người. Mà nếu là loại sau, vậy đã nói rõ. Phía sau màn hắc thủ không chỉ có tâm ngoan thủ lạc, còn rất giảo hoạt. Tra hỏi ra những tin tình báo này về sau, Tần Thiểu Du cùng Diệp Tri Thu, Chu Tú tại đám người, lập tức triển khai phân tích thảo luận. Cuối cùng bọn hắn nhất trí cho rằng, thanh đường tại gần nhất, nhất định sẽ có một lần đại quy mô hành động quân sự. Bất kể là vu độc dịch chú, vẫn là cho lương thảo hạ độc, đều là tại vì trận này hành động quân sự làm chuẩn bị. Một khi vu độc dịch chú tại Ích Châu cảnh nội bộc phát, tất nhiên dẫn tới lòng người bàng hoàng, quan phủ các nơi mệt mỏi ứng phó, bất lực cho tiền tuyến ủng hộ. Mà lúc này đây, tiền tuyến lại bởi vì lương thảo bộc phát tình hình bệnh dịch, dù là chỉ có linh tinh mấy chỗ, không cách nào làm cho binh lính tiền tuyến đại quy mô mất mát sức chiến đấu. Cũng sẽ dao động quân tâm, đã kích sĩ khí. Nếu như ở thời điểm này, Thanh Đường đại quân bỗng nhiên từ chính diện khởi xướng tấn công mạnh, hậu phương lại bỗng nhiên toát ra Thanh Đường du kỵ cùng Vu sư tập kích quấy rối, Hà Quốc tiền tuyến bộ đội có thể hay không sập bàn, thực tế khó mà nói. Tần Thiểu Du tại lấy được những này khẩu cung cùng với phân tích ra được kết quả về sau, biết rõ chuyện tầm quan trọng, không dám trễ nải, lập tức lấy ra Tần Xảo Nhi cho Đại Phi Bươm Bướm. Cái này Đại Phi Bươm Bướm cũng là đáng thương, hôm qua mới vừa bay trở về, hôm nay liền lại muốn xuất phát. Nếu không phải nhìn Tần Thiểu Du cho nó cho ăn quỷ nước, hương vị mặc dù có chút cổ quái, nhưng hiệu quả quả thực không sai phân thượng, Đại Phi Bươm Bướm đều muốn một lần nữa tìm kén chui vào. Học sầm bích thanh như thế, đến một trận ngủ say. Mệt mỏi, hủy diệt đi, yêu ai ai. Tần Thiểu Du đem tình báo cùng phân tích kết quả, cầm mật hoàng phong tốt, nhét vào Đại Phi Bươm Bướm trong bụng, đưa nó thả, để nó đi cho Tần Xảo Nhi báo tin. Bọn hắn bên này vừa hết bận, từng từ cùng màu vàng đất hai người, vậy từ huyện bên nhà bố trí xong, trở về. Xa xa trông thấy Tần Thiểu Du mấy người. Liền hỏi, các ngươi hết bận hay chưa? Khi mấy món trang bị mới chuẩn bị, các ngươi lần này vậy dùng, có cái gì cần cải tiến kiến nghị? Đám người cũng là tích cực, một bên nhớ lại bản thân sử dụng trang bị mới chuẩn bị tình huống, một bên lao nhau cho ra kiến nghị. Có người kiến nghị đối bụi phích lịch đạn phối phương làm cải tiến, để đốt bạo hiệu quả lại đề thăng một tầng. Cũng có người nói chấn bạo đạn cách gần đó sử dụng, sẽ đối với người một nhà tạo thành ảnh hưởng, có thể hay không nghĩ cách giải quyết ngộ thương bản thân một vấn đề này. Còn có người đề nghị nói, phù văn cường quang ống bắn ra ánh sáng, nếu như chỉ là đâm mù, hiệu quả quá đơn điệu, tốt nhất là gia nhập một chút lực sát thương, có thể giống đao kiếm một dạng múa đã thương người. Nghe thế đầu kiến nghị, Tần Thiểu Du cũng nhịn không được thầm than cái này người có ý tưởng. Đây là muốn cầm phù văn cường quang ống làm kiếm ánh sáng làm a? Chương 776, trong đêm tới cửa Lục Tỷ. 776 chương trong đêm tới cửa Lục Tỷ. Vào lúc ban đêm, Tần Xảo Nhi mang theo dưới trướng áo đỏ sứ giả, tự mình chạy tới Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti. Buổi tối Trấn Yêu Ti, vẫn như cũ đại môn rộng mở. Dù sao nơi này và nơi khác nha môn khác biệt, thường thường muốn tới ban đêm, mới là bên trên sinh ý thời điểm. Chỉ là Miên Viễn huyện nơi này, trải qua nghiêm trị hành động về sau, để Trấn Yêu Ti sinh ý có chút không tốt lắm, lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Tần Thiểu Du ngay tại trong phòng tu luyện lôi hỏa chân công, bỗng nhiên nghe thấy trong sân một trận ồn ào. Nhỏ khánh kỵ nhóm ở bên ngoài bôn tẩu, giác cuốn họng hô to, có người đến rồi, có người đến rồi. Là mặc áo bào đỏ tử người. Dẫn đầu là một nữ, cùng Tần đại nhân dài vô cùng giống. Tần Thiểu Du khoác lên cái áo khoác ra đón, đã nhìn thấy trong sân vừa mới nhảy xuống ngựa Tần Xảo Nhi, cùng với vây quanh ở bên người nàng, cùng ngốc hoảng tựa như nhỏ khánh kỵ. Cười lên tiếng chào hỏi về sau, Tần Thiểu Du nói, Lục tỷ ngươi đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chờ ngày mai mới đến. Tiểu tử ngươi hồi báo tin tức quá là quan trọng, ta có thể đợi không được ngày mai, liền suốt đêm chạy tới. Không thể không nói, ngươi ở đây Miên Viễn huyện nơi này làm quả thật không tệ. Tại nơi khác ta còn có thể gặp được đến một chút mắt không mở yêu quỷ, tiến vào Miên Viễn huyện địa vực về sau, sửng sốt ngay cả xa xa nhìn trộm chúng ta cũng không có. Tần Xảo Nhi khen nhà mình tiểu đệ một câu, lại quay đầu để đằng sau một cái áo đỏ sứ giả, đem trên lưng ngựa đặt vào mấy mảnh lượng nhân xà cầm xuống tới, giao cho Tần Thiểu Du. Đây là tới trên đường, tại nơi khác trong huyện gặp phải, xông tới muốn lượng chúng ta thân cao, bị chúng ta một đao chém, cầm đi ngâm rượu. Coi như là chúng ta hiếu kính tổ sư gia. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng còn không có gì biểu thị, nhỏ khánh kỵ nhóm liền hoan hô lên, ngâm rượu tốt, ngâm rượu tốt. Rắn rượu, đủ kinh. Sau đó bọn chúng liền rốt cuộc giảng không ra lời. Một cổ vô tâm lực lượng, ngăn chặn miệng của bọn nó. Tần Thiểu Du không cùng nhà mình Lục tỷ khách khí, tiếp nhận cái này mấy mảnh đầu một nơi thân một nẻo vẫn còn tại động đầy lượng nhân xà, cười nói. Ta thay mặt tổ sư gia cảm ơn các ngươi. Tần Xảo Nhi khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề, mấy người kia đâu? Ngươi không cho giết à? Tần Thiểu Du đưa tay hướng phía đại lao phương hướng chỉ, làm sao lại? Quy củ cùng quá trình ta vẫn là hiểu, đều ở đây trong đại lao giam giữ đâu. Lão thôi, lão hoắc, mấy người các ngươi đi theo ta. Tần Sảo Nhi gật gật đầu, kêu lên mấy cái am hiểu tra tấn khảo vấn thủ hạ, nhanh chân đi nhà tù. Tần Thiểu Du không cùng lấy đi, Miên Viễn huyện trấn ưu tiên người gác đêm nhóm, tương tự không có đi tham gia náo nhiệt. Nhỏ Khánh Kỵ nhóm ngược lại là đi vào theo, nhưng là rất nhanh liền bị áo đỏ sứ giả mang theo phần gáy cổ ném ra tới, vuốt vuốt cái mông về sau, muốn gọi mắng lại không phát ra được âm thanh. Tần Thiểu Du mang theo mấy mảnh lượng nhân xà, trực tiếp đi vào phòng bếp. Tại đưa chúng nó rửa ráy sạch sẽ về sau, ném vào đến bình rượu bên trong. Tại bình rượu vạch trần chớp mắt, vốn tại bên ngoài vò cái mông nhỏ Khánh Kỵ, hãy cùng mọc lên như nấm bình thường, bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong phòng bếp. Ao ao dùng sức hút lấy mùi rượu, biểu lộ say mê, cùng triệu chứng nặng nghiện người một dạng, vẫn không quên chớp mắt to, làm bộ đáng thương nhìn qua Tần Thiểu Du. Nhưng mà Tần Thiểu Du lại là không ăn bọn chúng một bộ này, ý chí sắt đá nói, các ngươi hôm nay rượu đã uống rồi, ta cũng sẽ không lại cho các ngươi uống. Những này nhỏ Khánh Kỵ, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Hơi uống một chút rượu, liền có thể say thượng hạng một hồi. Tần Thiểu Du mỗi ngày cho chúng nó cung cấp lượng nhân xà rượu, đều là kẹp lấy bọn chúng say rượu tuyến, nếu là mềm lòng lại cho bọn chúng uống nhiều một ngụm, nhất định say. Nếu như nói những tiểu gia hỏa này say rồi đi nằm ngủ, kia cũng còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng uống say về sau, thích lớn tiếng ồn ào cùng ca hát, hát còn lạc tông, so Thái Quế Trung đám kia quỷ thần khóc thét còn khó hơn nghe. Cái giờ này thế nhưng là đêm khuya, Tần Thiểu Du không muốn để cho Miên Viễn huyện lão bách tính, tưởng lầm là bọn hắn trấn yêu ti hành sự bất lực. Thả yêu quỷ vào thành, nhiễu đại gia thanh mộng. Tần Thiểu Du không cho uống rượu, nhỏ Khánh Kỵ nhóm cũng không có biện pháp, lẩm bẩm đi. Mặc dù bọn chúng giờ phút này lầm bầm lời nói, là Tần Thiểu Du nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng là từ ngữ khí của bọn nó không khó đoán ra, 8-9 phần 10 là ở mắng hắn keo kiệt hẹp hòi. Tần Thiểu Du đem trừng mắt, uy hiếp nói, mắng nữa, tháng này các ngươi liền cũng không có uống rượu rồi. Nhỏ Khánh Kỵ nhóm lập tức ngậm miệng lại, trấn yêu ti nháy mắt trở về yên tĩnh. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Tần Sảo Nhi mới mang theo dưới tay nàng mấy cái áo đỏ sứ giả. Từ trong đại lao ra tới. Tiểu tử ngươi cũng thật là một viên phúc tướng a, trước mặt sự cũng không nhắc lại, lúc này mới trở lại Miên Viễn huyện không có mấy ngày, lại được biết như thế đại nhất cái tình báo. Tần Sảo Nhi nhìn xem Tần Thiểu Du, đầu tiên là ánh mắt phức tạp cảm thán một câu, sau đó lại giải thích nói, ta phúc thẩm bọn hắn, cũng không phải là không tin ngươi, mà là chương trình yêu cầu. Ta minh bạch. Tần Thiểu Du gật đầu nói, việc này lớn, coi như không có đạo này chương trình, ta cũng biết kiến nghị các ngươi phúc thẩm một lần, nhìn xem bọn gia hỏa này có hay không nói láo hoặc là giấu giếm. Chính là chỗ này a cái ý tứ. Kia bọn hắn có nói láo hoặc là giấu giếm sao? Không có. Tần Sảo Nhi nói đến đây, liền có chút kinh ngạc. Mấy cái kia thanh đường gian tế, thấy được bọn hắn về sau, tương đối phối hợp, không đợi bọn hắn dùng hình, liền hỏi cái gì đáp cái gì, toàn bộ hành trình không có nghĩ qua phải ẩn giấu hoặc là làm giả. Yêu cầu duy nhất, đó là có thể cho bọn hắn một thống khoái, để bọn hắn nhanh lên một chút chết. Yêu cầu như vậy thực tế hiếm thấy, có thể thấy được nhà mình lão đệ dưới tay cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả tinh thông tra tấn cũng có. Cũng không biết dùng dạng gì cực hình, tài năng đem người khảo vấn thành cái này dạng. Những người này không chỉ có không có nói láo, bọn hắn khai ra tình báo, kết hợp trước đó đã nắm giữ một chút tình báo, xác thực đều chỉ hướng thanh đường phương diện sẽ có lớn hành động quân sự. Tiểu tử ngươi lần này, không chỉ có là lại lập đại công, quân đội bên kia, cũng được nhận ngươi, nhận chúng ta trấn yêu ti một cái ân tình. Tần Sảo Nhi nói đến đây, dừng một chút, quay đầu chỉ đại lao phương hướng, mấy cái kia thanh đường gian tế, chúng ta. Được rồi, giao cho ngươi giết đi. Cũng tốt cho chúng ta tổ sư gia thêm đạo bữa ăn cái gì. Đem mấy cái kia vệ sở quan võ giao cho chúng ta mang đi. Nàng lúc đầu ý nghĩ là muốn đem mấy cái này thanh đường gian tế mang đi, sau này tưởng tượng, nàng mang về cũng là xử tử hình, không bằng giao cho Tần Thiểu Du giết, nói không chừng còn có thể để tổ sư gia ăn được một ngụm nóng hổi. Đến như mấy cái kia vệ sở quan võ, thì là muốn dẫn trở về thẩm tra, dù sao bọn hắn áo đỏ sứ giả, trừ đốc tra, chi viện các nơi trấn yêu ti bên ngoài, còn kim giám sát bách quan trách nhiệm. Mấy cái này về sở quan võ, thu lấy thanh đường gian tế hối lộ. Tiết lộ không ít quân tình, hiển nhiên là không có cái gì tốt quả ăn. Ta thay tổ sư gia cảm ơn Lục tỷ rồi. Nếu như không phải sợ chịu tổ sư gia đánh, Tần Thiểu Du đều muốn đi lên một câu, cảm ơn bản một đại tỷ khen thưởng. Rất nhanh, Nam Suối Trấn vệ sở mấy cái bách hộ quan tổng kỳ bị mang tới, nhìn thấy áo đỏ sứ giả, bọn hắn so thấy được người gác đêm còn muốn sợ hãi, hơi kém không cho dọa tè ra quần. Ta đi rồi, sau khi trời sáng, thay ta cho Ngũ tỷ cùng Ngũ tỷ phu gửi lời thăm hỏi. Tần Sảo Nhi sải bước đi đến trấn Yêu Ti trong sân, liền muốn trở mình lên ngựa, Tần Thiểu Du biết rõ. Nàng nhất định là muốn trở về làm ứng đối an bài, cũng không có giữ lại, chỉ là căn dặn, chú ý an toàn. Tần Sảo Nhi vỗ vỗ nhà mình tiểu đệ bả vai, ngươi cũng thế. Lập tức trở mình lên ngựa, lại phân phó dưới trướng áo đỏ sứ giả, đem Tuyền Nam trấn vệ sở bên trong mấy cái quan võ cột lên ngựa, mang theo bọn hắn khoái mã Mercedes ra Miên Viễn huyện thành, biến mất ở trong đêm tối. Tần Thiểu Du tại đưa đi Lục tỷ về sau, trở lại trấn Yêu Ti, thực hiện trước đó đối Hồ Phúc, Ngụy Tiêu đầu đám người hứa hẹn, cho bọn hắn một thống khoái. Mấy cái này thanh đường gian tế trên thân đều không thể đủ mở ra món ăn mới, chỉ là lấy được một chút vu độc, không chỉ có để Tần Thiểu Du thất vọng, cũng làm cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng khá là bất mãn. Thế là ngày thứ hai trước kia, Thái Quế Trung liền đem Lưng Quỷ Gia cùng mấy cái kia dạ xoa ác quỷ, đều cho dẫn tới trấn Yêu Ti tới. Lão Thái, ngươi làm sao đem bọn nó mang đến? Nhìn xem bị trói gô Lưng Quỷ Gia cùng dạ xoa quỷ, Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ Thái Quế Trung thế mà học thông minh, chẳng lẽ là đêm qua Tiểu Thúy trên giường dạy hắn? Chương 777, Phun Lửa Thần Thông. Thái Quế Trung vốn là muốn nói cho Tần Thiểu Du, những này ác quỷ, chính là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng tìm hắn muốn. Đêm qua, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thanh âm, hãy cùng niệm kinh một dạng, ghé vào lỗ tai hắn huyên thuyên ầm ĩ mấy cái canh giờ. Nếu không phải sợ quấy rầy đến Tần Thiểu Du nghỉ ngơi, Thái Quế Trung đều muốn trong đêm đem những này ác quỷ sách tới trấn Yêu Ti đến, giao cho Tần Thiểu Du xử trí. Thế nhưng là những lời này đến bên miệng, cũng không luận như thế nào vậy giảng không ra miệng. Có một cổ vô hình lực lượng, ngăn chặn hắn miệng. Để hắn vô pháp nói ra cái này tình hình thực tế. Thái Quế Trung cũng là có đầu óc, có chút một suy nghĩ liền phản ứng lại, đây là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, đang ngăn trở hắn nói ra tình hình thực tế. Xem ra Tượng Tổ Sư cũng là sĩ diện, có một số việc, có thể làm không thể nói. Suy nghĩ minh bạch tầng này Thái Quế Trung. Lập tức đổi giọng. Mà lần này, hắn rốt cục đem lời nói ra, những này ác quỷ chúng ta đã thẩm xong, tất cả đều tội ác từng đống, xử cực hình. Chúng ta thấy bọn nó coi như mới mẻ. À không phải, coi như hung ác, liền nghĩ đem bọn nó đưa tới trấn Yêu Ti, giao cho Tần đại nhân tử hình. Cũng tốt cho tổ sư gia thêm đạo bữa ăn, xem như chúng ta miếu thành hoàng hiếu kính tổ sư gia. Tần Thiểu Du qua nét mặt của Thái Quế Trung biến hóa. Nhìn thấu chuyện này phải có nội tình, nhưng là hắn không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu cười nói, lão Thái, ngươi có lòng. Trong hành lang thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, cũng ở đây một khắc, ánh mắt qua loa nhu hòa một điểm. Thái Quế Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, tại đem Lưng Quỷ Gia cùng dạ xoa ác quỷ giao cho Tần Thiểu Du về sau, liền dẫn một đám âm thần quỷ sai, đi vào bọn hắn trong trấn Yêu Ti sai dịch phòng, bắt đầu an bài hôm nay công tác. Sau một lát, ngày tuần hành mang theo một đám quỷ sai ra sai dịch phòng, tại trấn Yêu Ti trong sân hóa thành từng sợi mây khói, đi hướng Miên Viễn huyện các nơi, phối hợp người gác đêm, tuần tra khu quản hạt bên trong tình huống. Tần Thiểu Du thì là ngoại phóng huyết khí, mang theo Lưng Quỷ Gia cùng dạ xoa ác quỷ, đi vào đại đường. Tự cấp Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng một nén nhang về sau, lại gọi Thu Dung, nhường nàng ở bên cạnh gõ tấu vận mây đến. Bài này từ khúc là Tần Thiểu Du dạy cho Thu Dung. Tần Thiểu Du đương nhiên không hiểu cái gì phổ tuyến, chỉ là đi theo đời trước ký ức, đại khái hừ ra vận may đến một đoạn giai điệu. Còn dư lại toàn để Thu Dung tự hành bù đắp. Thu Dung tại âm luật phía trên quả thật có bản sự, đem Tần Thiểu Du tùy tiện hừ hừ giai điệu cải biên thành trống khúc, mặc dù cùng Tần Thiểu Du trong trí nhớ vận may đến có chút sai lệch, nhưng là đều nghe vui mừng, có thể tăng lên người trạng thái tinh thần. Tần Thiểu Du mong mỏi cái này khúc vận may đến, có thể thật mang đến cho hắn vận may, mở ra thức ăn ngon. Tại vui sướng nhịp trống bên trong, Tần Thiểu Du tuyên đọc Thái Quế Trung giao cho hắn bản án, sau đó rút ra Tru Tà đao, một đao chém lưng quỷ gia. Cuồn cuộn huyết khí hóa thành lôi hỏa. Tại lưng quỷ gia bị chặn ngang chặt đứt chớp mắt, đem bao phủ, nháy mắt đốt ngay cả tro tàn cũng không có lưu lại. Ngay sau đó Tần Thiểu Du lại xuất liên tục vài đao, lấy giống nhau phương thức, trảm diệt, đốt cháy này mấy cái trợ trụ viên ngược, hại người vô số dạ xoa ác quỷ. Kỳ thật những này dạ xoa ác quỷ, bản thân cũng là người bị hại. Bọn chúng khi còn sống, đều là những trong năm này, phát hiện Hồ Phúc thân phận chân thật, cũng bị hắn tàn nhẫn sát hại người. Chết rồi sau hồn phách bị câu, để Hồ Phúc dùng hắc vu thuật luyện nuôi dạ xoa ác quỷ. Bọn chúng mặc dù đáng thương, nhưng ở trở thành dạ xoa ác quỷ một khắc kia trở đi. Liền mất đi bản thân ý thức cùng với lương tri, biến thành Hồ Phúc trong tay làm ác thi bạo công cụ, vậy lại không là đã từng người. Tử hình sau khi kết thúc, Tần Thiểu Du thu đao vào vỏ, xem xét nổi lên thần bí thực đơn. Thu dung vận may đến thật sự chính là phát huy tác dụng, để thần bí thực đơn phía trên mở ra một món ăn mới. Huyền học quả nhiên hữu dụng. Tần Thiểu Du mừng thầm, hướng Thu Dung nói một tiếng cảm ơn, nhường nàng đi phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Không gặp tổ sư gia đều chảy nước miếng sao? Hiển nhiên là dựa vào nét mặt của hắn biến hóa, nhìn thấu có món ăn mới. Tần Thiểu Du nếu là không tranh thủ thời gian cho làm được. Nói không chừng liền sẽ bởi vì chân trái trước bước ra môn, mà bị tượng tổ sư âm một thanh. Đương nhiên, tượng tổ sư khóe miệng ngụm nước, cũng có thể là gần nhất thời tiết quá triều lưu lại hình mờ, có thế Tần Thiểu Du không dám đánh cược nha. Thu Dung gật gật đầu, thu hồi bản thân trống, bay ra đại đường, đi phòng bếp. Tần Thiểu Du vậy đi theo đi qua, trên đường thì xem xét món ăn mới tình hình cụ thể. Đạo này món ăn mới danh tự rất cổ quái, gọi là thần tiên đứng không vững, là ở tiêu diệt lưng quỷ gia về sau, từ lưng quỷ hình xăm bên trong mở ra. Dùng đến vật liệu, là quỷ lưng hình xăm bên trong ẩn chứa quỷ thần chi lực. Cái này đoàn quỷ thần chi lực đã bị thu nhận sử dụng ở thần bí thực đơn bên trong, nhìn xem đỏ rực, giống như là một khối vừa mới cắt xuống, còn mang theo máu thịt. Trừ ra đạo này chủ yếu nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn cần dùng đến mới nhổ củ cải trắng, tỏi mạt, miếng gừng cùng với lượng nhân xà rượu, âm giấm, quỷ lộ tươi cùng với vu muối chờ một chút phối liệu cùng gia vị. Cách làm ngược lại là đơn giản, trước tiên đem quỷ thần chi lực rửa sạch vào nồi, xào xuất thủy, lấy ra dự bị. Lại nổi lên chảo dầu, để vào tỏi mạt, gừng, hành xào hương, sau đó gia nhập quỷ thần chi lực cùng với lượng nhân xà rượu. Âm giấm, quỷ lộ tươi chờ một chút lật xào ngon miệng, đi vào trong sa hoa thêm đủ nước, lửa nhỏ chậm hầm, đợi đến thịt hầm nát, lại để vào củ cải trắng tiếp tục hầm cái một khắc đồng hồ, thu nước ra nồi. Tần Thiểu Du dựa theo thần bí thực đơn chỗ dậy, đem thần tiên đứng không vững, làm được lúc, toàn bộ trong phòng bếp đều tràn ngập mê người mùi thơm, để Tần Thiểu Du cùng Thu Dung ngay cả nuốt nước miếng. Cũng may một cổ lực lượng vô hình phong ấn lại phòng bếp, để trong này mùi thơm không có phiêu tán ra ngoài. Nếu không không chỉ có trấn yêu ti bên trong người gác đêm sẽ bị mùi thơm này dẫn tới. Liền ngay cả nha môn bên ngoài trên chợ đám người cũng sẽ nhìn không được thò đầu ra nhìn, nhìn xem trấn yêu ti bên trong rốt cuộc là đang làm cái gì đồ vật, thế mà thơm như vậy. Đáng tiếc, cùng món ăn mới nồng đậm mùi thơm không quá dựng, là nó hiệu quả. Trừ thường quy cường tráng gân xương da, tăng lên huyết khí cùng thần hồn bên ngoài, thần tiên đứng không vững còn có một cái đặc thù thần thông. Tên là phun lửa. Đó là có thể đủ để dùng ăn người, thông qua tiêu hao tự thân huyết khí, linh lực cùng với vu lực chờ một chút năng lượng, miệng phun liệt hỏa. Chỉ là võ phu vốn là có thể thiêu đốt huyết khí hóa mà vì lửa. Cái này phun lửa thần thông, tự hồ không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá Tần Thiểu Du rất nhanh lại lắc đầu. Có thể làm cho tượng tổ sư chảy nước miếng, thần tiên đứng không vững hiệu quả, coi như so ra kém hắc liên Phật khiêu tường. Cũng hẳn là không kém. Có lẽ cái này phun lửa thần thông, có thuyết pháp khác. Mang theo nghi vấn như vậy, Tần Thiểu Du múc một bát thần tiên đứng không vững, để Thu Dung đưa đi đại đường cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Cái này một bát thần tiên đứng không vững xuất hiện ở phòng bếp về sau, rốt cục bị người gác đêm nhóm nghe thấy mùi thơm, ào ào vọt tới phòng bếp. Chỉ là lúc này món ăn mới lượng không nhiều, Tần Thiểu Du không có cách nào cho bọn hắn phân. Chỉ có thể ở chia xong đồ ăn về sau, gọi Thu Dung cầm còn dư lại nước canh xào cái cơm, để mọi người nếm cái tươi. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đem thần tiên đứng không vững thu nhận sử dụng. Tần Thiểu Du có múc hai bát, thần tiên đứng không vững, để Quy Xà nhị tướng khiến đưa cho Ích Châu cùng Lạc Thành trấn yêu ti bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Cuối cùng là gọi cua đồng, gọi nó đem dùng huyết khí che lại khe hở hộp cơm, cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá đưa đi. Làm xong những này, Tần Thiểu Du mới ăn bản thân kia một phần. Đừng nói, thần tiên đứng không vững hương vị quả thật không tệ. Tư vị mặn hương, cảm giác nhu đạn, ăn về sau, Tần Thiểu Du cũng cảm giác trong dạ dày có một cổ nhiệt lưu, hướng toàn thân các nơi chảy xuôi. May mắn không có hướng trong đũng quần tuôn, không phải Tần Thiểu Du liền nên hoài nghi đạo này món ăn mới, có chút không quá nghiêm chỉnh. Tần Thiểu Du đem phòng bếp giao cho Thu Dung, nhường nàng cơm chiên cho mọi người ăn, trở về phòng thôi động thổ nạp pháp, đem thần tiên đứng không vững hiệu quả hoàn toàn hấp thu, sau đó thử một cái tiêu hao huyết khí, phun ra hỏa diễm thần thông. Trải qua một phen khảo thí, Tần Thiểu Du phát hiện phun lửa thần thông xác thực cùng huyết hỏa khác biệt. Đầu tiên là cái này phun ra lửa, tự hồ mang theo dính tính, một khi dính vào sẽ rất khó bị dập tắt, thậm chí còn có thể vọt, dù là không có đến tiếp sau hỏa diễm chi viện, cũng sẽ rất nhanh truyền khắp mục tiêu toàn thân. Tiếp theo là cái này lửa, không chỉ có thể đốt cháy vật thật, đối với huyết khí, linh khí cùng với vu lực cũng có thể nhóm lửa. Nếu như ở lúc đối chiến, địch nhân ở dính vào cái này hỏa diễm về sau, mưu toan thôi động huyết khí, linh khí cùng với vu lực đến chống cự, có rất lớn khả năng là ép không dưới hỏa diễm tình thế, ngược lại sẽ bị tiến một bước đốt cháy. Cuối cùng là cái này phun lửa thần thông. Tiêu hao huyết khí càng thêm ẩn nấp, có thể so sánh phóng thích huyết hỏa càng thêm đột nhiên cùng ẩn nấp, quả thực là âm người không hai tuyệt chiêu. Mà cực kỳ để Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc, là hắn đang tiêu hao huyết khí phun ra hỏa diễm về sau, hắn trong đũng quần một cái đồ vật, bỗng nhiên thì có phản ứng. Trang web bản chương tiết nội dung chậm, duyệt đọc mới nhất nội dung Thẩm Huynh. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen nhau người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người cũng không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với lần này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là Trấn Ma Ti, chính là giữ gìn Đại Tần ổn định một cái cơ cấu, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút khác nghề phụ. Có thể nói, Trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều dính rất nhiều máu tươi. Làm một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện, đều sẽ trở nên đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần dà cũng liền thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, có thể lưu tại Trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm vì hai cái nghề nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào Trấn Ma Ti đều là từ thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu, sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh tiền thân chính là Trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với Trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một nơi lầu các trước mặt dừng lại. Cùng Trấn Ma Ti cái khác tràn ngập túc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạt giữa bầy gà bình thường, tại tràn đầy máu tanh Trấn Ma Ti bên trong, bầy biện ra không giống yên tĩnh. Lúc này lầu các đại môn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẻn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là vẻn vẹn biến đổi. Một trận mùi mực xen lẫn hơi yếu huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn lông mày bản năng nhíu một cái. Nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn Ma Ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa ráy sạch sẽ. Chương 778, Huống Cẩu. Tần Thiểu Du đem bàn tay vào đũng quần, liền mò tới một cái nóng lên đồ vật. Móc ra nhìn lên, thế mà là họa đấu gia. Cái này linh dị vật phẩm, từ khi bị Tần Thiểu Du đạt được, vẫn là lần đầu xuất hiện cổ quái như vậy phản ứng. Nó đây là thế nào? Tần Thiểu Du ngưng phun ra hỏa diễm, dự định muốn sống tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem hỏa đấu gia rốt cuộc là thế nào. Nhưng lại tại hắn thu hồi hỏa diễm về sau, hỏa đấu gia tóc nóng tình huống, vậy lập tức biến mất. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, trong lòng có cái suy đoán. Cái này hỏa đấu gia, là đúng phun lửa thần thông phun ra hỏa diễm. Có phản ứng. Hắn lúc này thử lại thôi động phun lửa thần thông, phun ra một đạo hỏa diễm. Quả nhiên, hỏa đấu gia lập tức có phản ứng, bắt đầu nóng lên. Chờ đến Tần Thiểu Du thu hồi thần thông cùng hỏa diễm, hỏa đấu gia thì lại một lần khôi phục như lúc ban đầu. Liên tục thử mấy lần, đều là phản ứng như vậy, Tần Thiểu Du liền kết luận, hỏa đấu gia là thật đối phun lửa thần thông phun ra hỏa diễm cảm thấy hứng thú. Lại liên tưởng đến hỏa đấu thích ăn hỏa diễm, Tần Thiểu Du trong lòng, liền lại có một cái suy đoán, cái này hỏa đấu gia, là muốn ăn ta phun ra hỏa diễm. Đây chính là cái tin tức tốt. Từ khi lấy được hỏa đấu gia, Tần Thiểu Du vẫn tại nghĩ, làm như thế nào đến thu phục cái này linh dị vật phẩm, để nó có thể ngoan ngoãn nghe lời, gọi nó cắn ai, đốt ai, nó liền cắn ai, đốt ai, mà không phải giống như bây giờ, một khi sử dụng nó, chính là địch ta không phân, cắn loạn loạn đốt tình huống. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn thử rất nhiều phương pháp, rất nhiều linh thực, hỏa đấu gia đều không có hứng thú, cao lạnh không được. Đây là nó lần đầu có phản ứng, có thể được nắm chặt. Ta phải thử một chút, nhìn hỏa đấu gia có phải thật vậy hay không thích ăn loại này lửa. Tần Thiểu Du không do dự, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Đến trấn Yêu Ti võ đài. Trên giáo trường, có mấy cái người gác đêm đang luyện công, Tần Thiểu Du phất tay đem bọn hắn đuổi đi, để bọn hắn tránh xa một chút nhi, miễn cho bị hỏa đấu gia nhấc lên liệt diễm cho lan đến gần. Chờ người đều tản ra về sau, Tần Thiểu Du rồi mới đem hỏa đấu gia đặt ở giữa giáo trường, mình cũng đứng xa xa, ngoại phóng huyết khí mang theo giọt máu, viễn trình kích hoạt rồi hỏa đấu gia. Ngao ô, nương theo lấy một tiếng chó sủa, lửa nóng hừng hực như hồng thủy bình thường, nháy mắt che mất võ đài hơn phân nửa khu vực. Màu lông tối đen hỏa đấu, xuất hiện ở trong biển lửa. Chỉ là so với lần đầu gặp nhau, nó cái đầu nhỏ hơn rất nhiều, tinh khí thần cũng rất mỏi mệt chán chường. Đây là liên tục sử dụng về sau, không có kịp thời đạt được năng lượng nhuận nuôi nguyên nhân. Cẩu, đại cẩu. Biết phóng hỏa cẩu. Cái này cẩu đem mình đốt, có thịt chó ăn. Mấy cái ngốc hoảng nhỏ khánh kỵ, lập tức cưỡi bọn chúng ngựa tre, một bên cao giọng thét lên lấy một bên chạy hướng hỏa đấu, muốn xích lại gần một chút nhìn đại cẩu. Tần Thiểu Du không có ngăn cản bọn chúng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ dựa vào khuyên can là không được. Không nhường nhỏ khánh kỵ nhóm ăn chút thiệt thòi. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, một con nhỏ khánh kỵ tại vọt tới biển lửa biên giới thời khắc, liền bị ngọn lửa dính vào, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. May mắn Tần Thiểu Du kịp thời ngoại phóng huyết khí, đem cái này nhỏ khánh kỵ kéo ra tới, ném vào đến giếng nước bên trong, lại có cô đồng phun ra mang theo hàng khí bong bóng giúp nó dập lửa, nếu không cũng không phải là có thịt chó ăn, mà là nó muốn bị nướng cháy nướng thơm. Mẹ a. Hơi chậm mấy bước nhỏ khánh kỵ nhóm thấy thế, quá sợ hãi kêu lấy tứ tán chạy trốn, nháy mắt trốn được nơi xa, không còn dám xích lại gần xem náo nhiệt. Tần Thiểu Du đứng tại hỏa đấu gia tác dụng phạm vi bên ngoài, hít vào một hơi, thi triển ra phun lửa thần thông, đem một đạo huyết khí phun ra, hóa mà vì lửa. Đáng tiếc, tại phun lửa thời điểm, Tần Thiểu Du không có cách nào nói chuyện, không phải đều muốn trống bên trên một câu dầu chiên hai ơ. Trong biển lửa, hỏa đấu trông thấy Tần Thiểu Du hướng nó phun lửa, không chỉ có không có bối rối sinh khí, ngược lại còn mặt lộ vẻ vui mừng. Nó thả người nhảy lên, nhảy dựng lên tiếp nhận Tần Thiểu Du phun ra lửa, một ngụm nuốt vào. Ngao ô, ngao ô, ngao ô ô. Ăn một đám lửa, hỏa đấu không chỉ có chưa đầy đủ. Ngược lại còn bị gợi lên thèm trùng, hướng phía Tần Thiểu Du chính là một trận sủ gọi, tựa hồ muốn nói, lại đến điểm, nhiều đến điểm. Chỉ có ngần ấy, đủ ai ăn a? Tần Thiểu Du nhìn không được bật cười. Rốt cục tìm tới hỏa đấu thích ăn đồ vật rồi. Xem ra cái này phun lửa thần thông, không chỉ có thể dùng để âm người, vẫn là cái tự sản thức khuyển lương. Bất quá, vì cái gì những thứ khác hỏa diễm, hỏa đấu cũng không có hứng thú, duy chỉ có là bị phun lửa thần thông phun ra hỏa diễm, sinh ra muốn ăn. Ngô, chờ một chút. Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ lại từng nghe qua một câu tục ngữ, thịt chó lăn ba biến. Thần tiên đứng không vững. Chẳng lẽ lưng quỷ hình xăm bên trong ẩn chứa thần quỷ chi lực, là đến từ hỏa đấu? Tần Thiểu Du hồi tưởng một lần lưng quỷ hình xăm bộ dáng, văn chính là một cái dữ tợn cẩu đầu nhân. A Phi, là một đầu chó thân người, toàn thân lượng lờ lấy hắc viêm quỷ thần. Đừng nói, thật là có thể là hỏa đấu. Bị thần hóa, hình người hóa hỏa đấu. Mà bản thân ăn thần quỷ chi lực, lấy được phun lửa thần thông, cũng là đến từ hỏa đấu, sở dĩ phun ra hỏa diễm, mới có thể để hỏa đấu gia cảm thấy hứng thú, muốn ăn. Được rồi, hóa ra cái này hỏa đấu gia. Là coi ta là thành đầu cẩu, hoặc là nó lão mẫu a. Tần Thiểu Du nhìn xem dùng ánh mắt cùng sủ gọi ra hiệu hắn tiếp tục cho ăn hỏa đấu, nhìn không được bật cười. Không sợ ngươi tham ăn, liền sợ ngươi không ăn. Chỉ cần ngươi ăn ta cho ăn đồ vật, sớm tối có thể đem ngươi thuần phục, nhưng ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta. Tâm tình thật tốt Tần Thiểu Du, lúc này thôi động huyết khí, một ngụm tiếp lấy một ngụm cho hỏa đấu phun ra hỏa diễm, để nó tiếp được nuốt ăn, thuận tiện tiến hành huấn luyện. Nhảy dựng lên tiếp được. Đứng lên, làm chúc mừng, không phải không có hỏa diễm ăn. Ai đúng, chính là như vậy, ngoan cẩu. Gọi hai tiếng rung cái đuôi. Xa xa Chu Tú Tài, Diệp Tri Thu đám người, thấy Tần Thiểu Du chơi đến hưng khởi, cũng nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại nhân đây là lại phát cái gì thần kinh đâu? Hắn tự như là tìm được thuần phục hỏa đấu gia biện pháp. Nếu là thật có thể đem hỏa đấu gia thuần phục, coi như quá tốt rồi. Cái này linh dị vật phẩm uy lực mặc dù không tệ, nhưng là địch ta không phân, lục thân không nhận, mỗi lần trông thấy đại nhân đem hỏa đấu gia lấy ra, ta đều tê cả da đầu. Sợ chạy chậm, sẽ bị cái này cẩu nhất lên hỏa diễm cho đốt cháy khét. Cháy cũng có thể dùng nha. Ta chỉ là hiếu kỳ, đại nhân là lúc nào học xong phun lửa cái này môn bản lãnh. Chẳng lẽ là cùng nha môn bên ngoài trong chợ, những cái kia mãi nghệ diễn tạp kỹ giang hồ khách học. Đừng nói, nhìn xem còn rất tra dáng. Diệp Tri Thu thấy Chu Tú Tài không nói gì, chỉ là biểu lộ cổ quái cười trộm, nhìn không được hỏi, Tú Tài, ngươi ở đây cười cái gì? Chu Tú Tài ra hiệu Diệp Tri Thu trước thả một cái cách âm thuật, sau đó lại sở trường ngăn trở miệng, mới nói, Diệp đại nhân, ngươi xem chúng ta đại nhân bộ dáng này, giống hay không các múa viện bên trong, những cái kia dùng miệng nhi cho ăn rượu cho khách nhân uống vũ cơ. Diệp Tri Thu sửng sốt một chút. Chợt phá lên cười, ha ha, thật đúng là giống. Ngay sau đó lại ý thức được cái này dạng không tốt, liên miên ho khan, nghiêm mặt nói, ta không biết, ta chưa từng đi các múa viện. Chu Tú Tài mắt liếc thấy hắn, chỉ là cười lạnh, ta tin ngươi cái quỷ nha. Sau đó mấy ngày, Tần Thiểu Du mỗi ngày đều sẽ ném cho ăn hỏa đấu gia, cũng thừa cơ đối với nó tiến hành phục tùng tính huấn luyện. Hỏa đấu gia vậy từ ban đầu không nguyện ý phục tùng, dần dần biến nghe lời lên. Cái này có ban thưởng huấn luyện, hiệu quả chính là không giống. Trong mấy ngày này, Trấn Yêu Ti gió êm sóng lặng, không có cái gì bản án. Nhưng là huyện nha bên kia nghiêm trị hành động, lại là làm oanh oanh liệt liệt, đánh không ít hát bang thế lực, bắt được một nhóm lớn lưu manh, tại để dân chúng xen lẫn nhau tán thưởng, vỗ tay bảo hay thời điểm, Tần Thiểu Du lo lắng sự tình, vậy xảy ra. An Mộc Thông bị trả thù. Bất quá đối phương cũng không có đần độn tổ chức tử sĩ đi xung kích huyện nha, mà là đem trả thù mục tiêu, đặt ở An Tử Linh cùng An Tử Chim hai cái này tiểu hài tử trên thân. Chương 779, Miếu Thành Hoàng mới bản sự. Một ngày này, Tần Thiểu Du ngay tại trong giáo trường luyện tập phun lửa thần thông, tiện thể nuôi nấng, huấn luyện hỏa đấu gia. Chu Tú Tài bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, trầm giọng báo cáo, đại nhân, có người muốn đối An Tiểu Thư cùng An Thiếu Gia hạ thủ, phái người tại bọn hắn lên học đường trên đường mai phục, muốn bắt đi bọn hắn. Tần Thiểu Du lúc đầu vui vẻ biểu lộ, nháy mắt âm trầm xuống. Hắn ngưng phun lửa. Quay đầu nhìn về phía Chu Tú Tài, trong ánh mắt lạnh ý, để kiến thức trọng Chu Tú Tài, vậy không chịu được là phía sau lưng trận trận phát lạnh. Tiểu Nha cùng Tử Chim không có sao chứ? Không có việc gì, An Tiểu Muội phản ứng rất nhanh, chúng ta phái đi âm thầm bảo hộ bọn họ huynh đệ, cũng còn không có nhào tới, nàng liền móc ra dấu ở trên người vôi bột ném ra, mê ánh mắt của những người đó, sau đó lại móc ra ngài đưa cho nàng đoạn đao, đem mấy cái kia muốn bắt nàng cùng An Tiểu đệ người. Tất cả đều cho đâm tổn thương. Chu Tú Tài nói đến đây, liền không nhịn được hồi tưởng lại hướng hắn báo cáo việc này người gác đêm biểu lộ. Gọi là một cái chấn kinh. Một cái tiểu nữ hài, gặp được đột phát tình huống không những không kinh hoảng. Ngược lại còn có thể tỉnh táo phản kích, đem địch nhân đâm tổn thương. Cái này phân dũng khí cùng quả quyết, là rất nhiều người trưởng thành đều không có. Mặc dù đang ở đám người kia bên trong, không có cao thủ gì, nhưng cũng có lấy cửu phẩm võ phu. Đương nhiên, An Tử Linh từ nhỏ đi theo An Tần Thị luyện võ, tại trở lại Ít Châu về sau, lại được Tần Thiểu Du đưa đi không ít linh thực cùng dạy bảo, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đặt chân tu hành, cũng tại trước đây không lâu, đột phá đến bát phẩm võ phu cảnh giới. Đám người kia coi nàng là làm mục tiêu, thật sự là chọn sai rồi đối tượng. Chính là chỗ này nha đầu đâm người vị trí, hơi có chút âm tàn, đau đau đều là chạy dưới hán đi. Cũng không biết là Tần Thiểu Du dạy đây này, vẫn là An Tử Linh cái đầu không đủ cao bố trí. Tần Thiểu Du nghe tới An Tử Linh cùng An Tử Chim không có chuyện, thì qua loa thở dài một hơi, lại hỏi, mấy cái kia muốn đối tiểu nha cùng Tử Chim bất lợi gia hỏa đâu? Chu Tú Tài trả lời nói, các huynh đệ ngay lập tức, liền đem bọn hắn bắt lấy, đưa đi huyện nha. Loại này phổ thông vụ án, là về huyện nha quản, đem người đưa đi huyện nha không có sai, mà lại tri huyện nhi nữ kém chút xảy ra chuyện. Tin tưởng trong huyện nha mặt người, không dám không dụng tâm hết sức. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lại hỏi, biết rõ mấy người kia, là bên nào phái tới sao? Chu Tú Tài lắc đầu nói, không biết, huyện nha bên kia còn tại thẩm, ta lưu lại huynh đệ ở bên kia, có tin tức sẽ ngay lập tức truyền tới. Tần Thiểu Du không có tâm tình lại tiếp tục nuôi nấng, huấn luyện hỏa đấu gia, tại nó bất mãn tiếng chó sủa bên trong, khiến rào rạc biển lửa trở về đến hỏa đấu gia bên trong. Trải qua như thế mấy ngày uy, huấn, Tần Thiểu Du đã có thể đối hỏa đấu gia làm được thu phát tùy tâm, không cần giống như trước kia như thế. Một khi kích hoạt rồi hỏa đấu gia, cũng chỉ có thể chờ đến nó đã tiêu hao hết năng lượng, tán đi hỏa diễm về sau, mới có thể đưa nó thu lại. Tần Thiểu Du vẫy tay một cái, huyết khí ngoại phóng mà ra, lập tức đem hỏa đấu gia cuốn lấy, đưa về đến Tần Thiểu Du trong tay. Thăm dò nổi lên hỏa đấu gia, Tần Thiểu Du nhanh chân ra trấn Yêu Ti, hướng huyện bên nha đi đến. Chu Tú Tài vội vàng đuổi theo. Trong huyện nha mặt bầu không khí rất khẩn trương, tất cả quan lại sắc mặt cũng rất khó coi, hiển nhiên là đều biết có người đối tri huyện nhi nữ hạ thủ. Những người kia, hôm nay có thể đối tri huyện nhi nữ hạ thủ. Ngày mai sẽ có thể đối bọn hắn những này quan lại người thân động đao. Mặc dù chợt nhìn, loại hành vi này giống như không có trực tiếp trùng kích huyện nha cao lớn, thế nhưng là đối với trong huyện nha các quan lại tới nói, uy hiếp nhưng so với trực tiếp trùng kích huyện nha, tới càng mạnh. Tần Bách Hộ, Tần Đại Nhân. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đến rồi, trong huyện nha mặt quan lại ào ào hành lễ chào hỏi, đồng thời vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Miên Viễn huyện bên trong người đều biết rõ, Tần Bách Hộ là một đại ngoan nhân, giết qua ác yêu ngủ qua nữ quỷ, sau bọn hắn đi qua cầu còn bao lâu nữa, gánh hát ngọa tứ bên trong người kể chuyện đều là nói như vậy. Đã Tần Đại Nhân đến rồi, như vậy vụ án này, liền không có cái gì nhưng lo lắng rồi. Tần Thiểu Du một đường tìm được An Mộc Thông, gặp mặt liền hỏi, người thẩm thế nào rồi? An Mộc Thông lắc đầu. Còn chưa mở miệng, mấy người kia miệng rất cứng, ta để trong nha môn am hiểu tra tấn lão lại khảo vấn bọn hắn, vẫn là một mực chắc chắn mình là đập Hanako, nhìn tiểu nha cùng tử chim dài nhu thuận đáng yêu, liền động ý đồ xấu, muốn đem bọn hắn bắt đi bán tốt giá tiền. Ngũ tỷ An Tần Thị cũng ở nơi đây, trong tay còn mang theo một cây đại thương, nghe được An Mộc Thông lời nói. Nàng ngay lập tức sẽ chỗ sung yếu đi hình phòng. Đập Hanako. Thật làm chúng ta ngốc a. Hiện tại Miên Viễn huyện ngay tại làm nghiêm túc, đập Hanako không chạy xa điểm, còn dám vào thành đến ngược gió gây án. Để cho ta đi đâm bọn hắn mấy phát, nhìn miệng của bọn hắn rốt cuộc là cứng đến bao nhiêu. Tần Thiểu Du cùng An Mộc Thông vội vàng ngăn cản ở vào trạng thái bùng nổ An Tần Thị. Tỷ, không nhọc ngươi động thủ, ta đi giúp ngươi thẩm thẩm mấy tên này. Đúng đúng, để Thiếu Du đi, hắn biện pháp nhiều. Tại trường phu cùng tiểu đệ khuyên bảo, An Tần Thị cuối cùng bỏ qua vào hình phòng đi đâm người xúc động. Gật đầu nói, được, Thiếu Du ngươi đi, nhất định phải giúp ta thẩm ra người chủ sử sau màn là ai. Ngươi nếu là hỏi không ra đến, ta liền đi một thương đâm đến bọn hắn giao phó. Yên tâm đi Ngũ tỷ, ta nhất định cho ngươi thẩm ra tới. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, lại liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh An Tử Linh, tiến lên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, khen câu, làm không tệ, về sau dạy ngươi chút lợi hại hơn bản sự, nhưng ngươi có thể phòng thân bảo hộ người thân. Cảm ơn tiểu cửu. An Tử Linh con mắt lập tức phát sáng lên. Đi vào hình phòng, Tần Thiểu Du thấy được mấy cái kia muốn bắt đi An Tử Linh cùng An Tử Chiêm. Lại đụng phải nhân vật hung ác kẻ xui xẻo. Bọn hắn từng cái, trong đũng quần đều là mang theo máu, cũng không biết là bị An Tử Linh cho đâm có bao nhiêu thảm. Tại Tần Thiểu Du lúc tiến vào, mấy cái này người còn tại mạnh miệng, xác định bọn hắn chính là đập Hanako, mà lại là nơi khác tới, cùng bản địa bang hội không có quan hệ. Thế nhưng là, làm bọn hắn thấy được Tần Thiểu Du về sau, lại cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều có nghe qua Tần Thiểu Du trấn yêu ti chi hổ quy danh. Các ngươi không phải nói mình là nơi khác tới sao? Làm sao sẽ còn nhận biết ta? Tần Thiểu Du cười lạnh chất vấn. Mấy người biến sắc, muốn giảo biện kiếm cớ, thế nhưng là Tần Thiểu Du căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hắn không có dùng khu môi múa mép năng lực, mà là muốn thử một chút trong thành hào, đám kia âm thần quỷ sai nhóm, ở nơi này trong mấy ngày, giải tỏa học được mới bản sự. Miên Viễn huyện Thành Hoàng ở đâu? Ở đây. Theo Tần Thiểu Du một tiếng triệu hoán, Thái Quế Trung xuất hiện ở hình phòng bên trong, mà lại không phải ngày thường ăn mặc, chính là đổi lại nguyên bộ thành hoàng gia quan phục, sau lưng còn đứng lấy đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường một đám âm thần, đem tràn diện cho Tần Thiểu Du nâng đủ. Quỷ. Quỷ A. Hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa. Thành hoàng lão gia. Cái này. Miếu thành hoàng tập thể hiển linh A. Đừng nói là mấy cái kia kẻ xui xẻo, liền ngay cả hình phòng bên trong sai dịch, đều bị Thái Quế Trung đám người xuất hiện dọa cho một nhảy. Thậm chí có người tại chỗ liền quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, cầu thành hoàng gia phù hộ. Bất quá càng nhiều người, thì là đang khiếp sợ một sự kiện, Tần Thiểu Du một câu, thế mà liền đem thành hoàng lão gia cho triệu hoán đi ra rồi. Mặc dù huyện nha ngay tại trấn Yêu Ti sát vách, nhưng là trong huyện nha mặt người. Không có mấy cái đi qua trấn Yêu Ti. Sở dĩ đại gia chỉ biết, Miên Viễn huyện miếu thành hoàng rất linh nghiệm, xuất hiện qua thành hoàng lão gia hiển linh sự tình, nhưng lại không biết vị này thành hoàng lão gia cùng dưới trướng hắn âm thần quỷ sai, cùng trấn Yêu Ti là một quan hệ thế nào. Càng làm cho hình phòng bên trong đám người khiếp sợ, là thành hoàng lão gia cùng một đám âm thần quỷ sai, tại hiện thân về sau, thế mà cùng nhau đối Tần Thiểu Du hành lễ, miệng nói đại nhân. Hóa ra Tần đại nhân, còn trông coi miếu thành hoàng sao? Tần Thiểu Du không để ý đến mọi người kinh ngạc, đưa tay chỉ vào mấy cái kia bị trói gô kẻ xui xẻo. Hỏi, Thái Thành Hoàng, mấy cái này người quê quán tư liệu, tại ngươi sinh tử bộ bên trên, nhưng có ghi chép. Thái Quế Trung nghe xong hỏi thăm, không nói hai lời, há mồm ói ra một quyển sách. Sách là đen trắng hai màu, sắc thái tựa hồ sẽ còn lưu chuyển, như là hai đầu cá bơi tại chơi đùa. Sách phong bì phía trên, thì là dùng tinh hồng sắc chữ lớn, viết sinh tử bộ ba chữ, nhường cho người xem xét liền sợ hãi. Theo Thái Quế Trung mặc niệm chú ngữ, sinh tử bộ phong bì bên trên ba chữ, thật nhanh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một con mắt màu đỏ ngòm. Khi con này hai mắt mở ra lúc, hình phòng bên trong người gác đêm. Đều cảm giác trong lòng rung lên, phản phất từ nhục thể đến hồn phách, đều bị cái này huyết sắc quái nhãn cho thấy hết. Huyết sắc quái nhãn thật nhanh quét mấy cái kẻ xui xẻo liếc mắt, sinh tử bộ tại một trận lật qua lật lại về sau, lại khép lại. Đây là ý gì? Hình phòng bên trong đám người lo sợ bất an. Thái Quế Trung thì là lắc đầu, hướng Tần Thiểu Du chắp tay báo cáo, về Tần đại nhân lời nói, mấy cái này người cũng không phải Miên Viễn huyện dân chúng, bản huyện sinh tử bộ bên trên, không có tư liệu của bọn hắn. Mấy cái kia kẻ xui xẻo, trước đó một mực tại rung lẩy bẩy, giờ phút này nghe Thái Quế Trung lời nói về sau. Nỗi lòng lo lắng đúng là để xuống, lao nhau kêu ầm lên, chúng ta thật là từ nơi khác tới đập Hanako, cùng các ngươi bản địa bang hội không có quan hệ. Tần Thiểu Du căn bản không tin bọn hắn, cười lạnh một tiếng về sau, hỏi Thái Quế Trung, ta muốn biết bọn hắn đến Miên Viễn huyện về sau, gặp qua người nào, làm qua cái gì sự, có biện pháp nào hay không? Có. Thái Quế Trung hướng phía mấy cái kia kẻ xui xẻo nhếch miệng cười một tiếng, cười bọn hắn lại lần nữa hoảng hốt sợ hãi. Chương 780, Sư hồn. Thái Quế Trung quay đầu, hướng phía sau lưng Hắc Bạch Vô Thường hỏi, đại nhân yêu cầu, các ngươi đều nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng. Hắc Bạch Vô Thường cùng kêu lên đáp. Thanh âm của bọn hắn, một cái lanh lảnh một cái trầm thấp, mà lại lơ lửng không cố định, mang theo khiếp người tâm hồn hàng ý, để hình phòng mọi người bên trong đang nghe được về sau, cùng nhau rung lập cập. Bị còng ở hình trên kệ mấy cái đập Hanako, càng là rung lẩy bẩy, không biết trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường, là muốn đối bọn hắn làm cái gì. Thái Quế Trung khẽ gật đầu, phân phó nói, động thủ đi. Đừng để đại nhân đợi lâu. Vâng. Bạch Vô Thường vung tay lên, một mảnh quỷ khí hỗn hợp có hương hỏa khí, ở trong tay của hắn cuồn cuộn hội tụ, rất nhanh liền biến thành một con màu trắng gậy đại tang. Bạch Vô Thường mang theo gậy đại tang, trôi dạt đến mấy cái kia đập Hanako trước người, phun thật dài lưỡi đỏ, hướng phía bọn hắn âm trầm cười một tiếng. Ta đã nghe được các ngươi trên thân nói láo mùi, miệng của các ngươi mặc dù có thể nói láo, nhưng là linh hồn của các ngươi lại không thể. Chí ít, linh hồn của các ngươi tại trước mặt chúng ta, thì không cách nào nói láo. Nói xong câu đó, Bạch Vô Thường không có cho mấy cái này đập Hanako mở miệng giảo biện cơ hội, giơ lên gậy đại tang, liền hướng phía thân thể của bọn hắn quét tới. Gậy đại tang đánh vào mấy cái này đập Hanako trên thân, không chỉ có không có phát ra nửa điểm tiếng vang, còn trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem từng cái hơi mờ hồn phách, trực tiếp từ trong thân thể của bọn hắn, đánh bay ra tới. Đã sớm chờ ở bên cạnh chờ lấy Hắc Vô Thường, thì là lập tức ném ra hắn đầu kia đen như mực câu hồn tác, đem cái này mấy đạo hồn phách nháy mắt bắt trói. Lập tức, Hắc Bạch Vô Thường đầu cùng nhau biến lớn. Lớn viễn siêu thân thể, để bọn hắn nhìn qua giống như là hai viên cự đại hóa rau giá, khá là buồn cười buồn cười. Nhưng hình phòng bên trong đám người cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy hoảng sợ đáng sợ. Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường tại kia mấy đạo hồn phách thê lương trong tiếng thét chói tai, hé miệng, mở miệng một tiếng, rất nhanh liền đem đập Hanako hồn phách, toàn bộ nuốt vào bụng. Hình phòng bên trong người, trừ Tần Thiểu Du, tất cả đều tại thời khắc này, bị hù rung lẩy bẩy. Bọn hắn coi là mấy cái này người, là bị Hắc Bạch Vô Thường ăn hết. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết mình đoán sai. Bởi vì cũng không lâu lắm, Hắc Bạch Vô Thường liền cùng nhau há mồm, đem vừa mới nuốt vào bụng hồn phách tất cả đều cho phun ra. Ngay sau đó, Bạch Vô Thường gậy đại tang lại lần nữa vung lên, đem cái này mấy đạo vừa mới khi hắn cùng Hắc Vô Thường trong bụng đi một lượt hồn phách, nện trở lại mỗi người bọn họ trong thân thể. Ở nơi này mấy cái đập Hanako mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết mình vừa rồi đã trải qua chuyện gì thời điểm, Bạch Vô Thường đã chắp tay, hướng Tần Thiểu Du báo cáo nổi lên bọn hắn mới vừa phát hiện, đại nhân, mấy cái này người đúng là đập Hanako. Bọn hắn tại quá khứ mười mấy trong 20 năm, khắp nơi du đảng, lừa bán không ít tiểu hài. Những cái kia bị ngoặc hài tử, tướng mạo thanh tú, hoặc là bị bọn hắn bán cho đại hộ nhân gia làm đồ chơi, hoặc là bị bán đi hắc diêu làm gà đi làm việc. Mà tướng mạo bình thường hoặc là không tốt lắm, thì là sẽ bị bọn hắn huấn luyện thành kẻ trộm, hoặc là đánh gãy tay chân đi làm ăn mày. Nghe đến mấy câu này, mấy cái kia đập Hanako biểu lộ, nháy mắt biến đã kinh ngạc lại sợ. Trước đây, bọn hắn mặc dù thừa nhận mình là đập Hanako, nhưng đều một mực chắc chắn, nói mình cũng chỉ làm qua lần này. Cũng không có đem bọn hắn dĩ vãng trải nghiệm cùng tội ác nói ra. Thậm chí liền ngay cả tính danh quê quán, đều là giả. Nhưng này thời điểm, kia Bạch Vô Thường đúng là đem bọn hắn trước kia phạm vào tội ác, tất cả đều cho nói ra, một cái không kém. Thậm chí còn tại cuối cùng, báo ra tên thật của bọn họ, quê quán cùng với vợ con già trẻ tính danh. Chẳng lẽ ngẩng đầu ba thước có thần minh truyền thuyết là thật? Thật sự có thần tiên đang ngó chừng nhất cử nhất động của bọn họ. Lần này, mấy cái đập Hanako lại là nghĩ xấu. Bạch Vô Thường có thể biết rõ những việc này, đều là mới vừa từ bọn hắn hồn phách trong trí nhớ. Đọc ra. Đây cũng là Hắc Bạch Vô Thường chờ âm thần quỷ sai, tại đã ăn linh thực cùng hương hỏa, tăng lên thực lực về sau, lấy được mới bản sự, có thể từ hồn phách bên trong, nhắm nuốt ra ký ức. Đem những này chứng cứ phạm tội ghi lại. Tần Thiểu Du quay đầu hướng phía trong phòng giam thư lại quan phân phó nói. Lập tức lại lạnh giọng mắng, những này đập Hanako, từng cái tán tận thiên lương, liền nên xử cực hình. Thái Quế Trung lập tức chắp tay lĩnh mệnh, đại nhân yên tâm, chờ bọn hắn bị An Tri huyện xử tử, chúng ta Miếu Thành Hoàng sẽ tiếp lấy thu thập bọn hắn. Đến lúc kia, chờ đợi bọn họ, coi như không phải cái chết nhẹ nhàng như vậy, mà là chịu lấy trăm năm, ngàn năm địa ngục cực hình. Nghe tới Thành Hoàng gia lời nói này, một đám đập Hanako thần sắc lại lần nữa đại biến. Bọn hắn những người này đều là dân liều mạng, không sợ chết. Nhưng nếu là chết về sau, còn chưa kết thúc, còn muốn thụ trăm ngàn năm địa ngục cực hình, kia bọn hắn cũng sẽ sợ. Nếu như là người khác nói những lời này, đập Hanako nhóm lại còn không tin, chỉ coi người khác là ở hù dọa bọn hắn. Nhưng là bây giờ, nói lời nói này người là Thành Hoàng gia, liền không phải do bọn hắn không tin. Thế là đã có người run giọng hô, chúng ta biết sai rồi, cầu Thành Hoàng lão gia khai ân a. Có người mở miệng mang đầu, còn lại đập Hanako vậy tranh nhau chen lấn cầu xin tha thứ, chúng ta nguyện ý khai ra bắt cóc Tri huyện con gái chủ sử sau màn, chỉ cầu có thể lấy công chuộc tội. Tần đại nhân, Thành Hoàng lão gia, cầu các ngươi cho một cái cơ hội a. Nghe đến mấy cái này người lời nói, Tần Thiểu Du chỉ là cười lạnh. Hiện tại biết rõ sợ hãi. Muộn. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn bộ khoái làm cái gì? Còn muốn chúng ta trấn yêu tiên người gác đêm cùng Miếu Thành Hoàng bên trong âm thần quỷ sai làm cái gì? Hắn không còn phản ứng những này đập Hanako. Quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, ra hiệu tiếp tục. Lần này là Hắc Vô Thường báo cáo. Bọn này đập Hanako là bị Đỏ Trắng giúp nhờ vả, đến bắt cóc An Thiếu Gia cùng An Tiểu Thư. Đỏ Trắng giúp người, không chỉ là cho bọn hắn một số tiền lớn, còn hứa hẹn tại sau khi chuyện thành công cho bọn hắn một mảnh ruộng đất, để bọn hắn có thể thoát khỏi đập Hanako thân phận, tẩy trắng trở thành địa chủ. Cho dù là bọn hắn bị tóm, chỉ cần miệng kín như bưng, không khai ra Đỏ Trắng giúp, cũng có thể để vợ con của bọn họ đạt được những cái kia ruộng đất. Mà bọn hắn vì thủ tín Đỏ Trắng giúp, đều đem mình vợ con, đưa đến Đỏ Trắng giúp đỡ bên trong làm con tin. Nguyên lai những này đập Hanako là muốn tẩy bạch tự kỷ làm địa chủ, dù là bản thân ném mạng, vợ con cũng có thể được tẩy trắng. Khó trách bọn hắn tại đi vào huyện nha hình phòng, chịu tra tấn, cũng chỉ chịu thừa nhận mình là đập Hanako, chính là sẽ bị phán tử hình, cũng không lộ ra sau lưng xúi dục. Chỉ là làm nhiều như vậy tán tận thiên lương sự tình, như thế nào nghĩ tẩy trắng, liền có thể tẩy trắng. Tần Thiểu Du hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, Đỏ Trắng giúp là một tồn tại gì? Hắn tại đến rồi Miên Viễn huyện về sau. Chú ý đều là yêu quỷ cùng Hắc Liên giáo sự tình, đối với Miên Viễn huyện bên trong du côn bang phái, hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá hình phòng bên trong, có quan lại biết được tình huống, lúc này báo cáo, Tần Bách Hộ, cái này Đỏ Trắng giúp, ban sơ là mấy cái tố bạch sự người, vì không nhận khi dễ, không bị cắt xén tiền công, tụ cùng một chỗ làm ra bang phái. Sau này, bọn hắn dựa vào tiền nhiệm trong huyện nha hình phòng chủ sự cùng bộ đầu, từ đây một lần hành động làm lớn, lũng đoạn Miên Viễn huyện bên trong Đỏ Trắng sự. Phàm là huyện lý người, trừ những cái kia quan to hiển quý cùng không chọc nổi thân hào nông thôn bên ngoài. Người còn lại, chỉ cần là mai táng gả cưới, đều nhất định phải tìm bọn hắn xử lý, hoặc là cho bọn hắn dâng lên hiếu kính. Nếu không phải làm như thế, bọn hắn liền sẽ phá hư mai táng gả cưới tiến hành. Không phải hướng xuống tán trên quan tài dội máu chó đen, chính là cho tân hôn người mới vung cước đái. Ở trong quá trình này, nếu là có người dám ngăn cản quát mắng, bọn hắn liền sẽ động thủ, đánh đập phá hôn lễ tang lễ. Bị khi phụ người, chạy tới huyện nha cáo trạng, lại không chiếm được thụ lý, ngược lại cáo trạng người, sẽ còn bị đương thời trong huyện nha mặt quan lại cho gõ quan tiền tài. Một tới hai đi về sau, sẽ không có người còn dám cùng Đỏ Trắng giúp đối nghịch. Cũng làm cho bọn hắn phát triển càng phát ra cấp tốc, không chỉ là làm Đỏ Trắng sự, còn mở lên hắc diêu, thả nổi lên dê con lợi. Những cái kia không trả nổi dê con lợi người, nếu là có thê nữ hoặc là tướng mạo thanh tú nhi tử, cũng sẽ bị bọn hắn đưa vào hắc diêu, bán mình trả nợ. Nếu là không có, như vậy cái này người liền sẽ mất tích, rốt cuộc không nhìn thấy. Mấy tháng trước, tiền nhiệm tri huyện cùng trong huyện nha một đám quan lại bị bắt về sau. Cái này Đỏ Trắng giúp mất đi chỗ dựa, yên lặng một đoạn thời gian. Sau này trong thành lại náo yêu quỷ, bọn hắn càng thêm không dám ló đầu sinh sự. Thẳng đến gần nhất, bọn hắn nhìn thấy Miên Viễn huyện thời gian biến thái bình, liền lại xông ra, vừa muốn thu mua trong nha môn người, vừa bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Kết quả chính là bị chúng ta An Tri huyện nghiêm trị, không chỉ có là bưng bọn họ hắc diêu, bắt được bọn hắn chăn dê cừu con lợi người, đốt trụi mượn lợi bằng sách, còn đối bọn hắn ức hiếp đồng hành lũng đoạn thị trường, quấy rối cưới tan gả cưới sự tình, tiến hành rồi nghiêm nghị đã kích cùng xử phạt. Ngay cả trong bang phái thành viên trọng yếu, đều bị bắt được mấy cái. Đoán chừng cũng là bởi vì những nguyên nhân này, để đỏ trắng giúp lòng người không hề cam, lòng mang bất mãn, từ đó tìm tới những này đập Hanako, muốn buộc đi tri huyện đại nhân nhi nữ, coi đây là áp chế. Hình phòng bên trong cái này tiểu lại đang nói, một người vội vã đi vào hình phòng, tìm tới Tần Thiểu Du, đưa lỗ tai hướng hắn hồi báo một sự kiện,